Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn giới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Lấy thân nuôi rồng, tác giả, Cát Cân. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 96, giáng tiếp, Hoa Huyền ngẩn ra, ta thấy thượng quan nương tử tới trong phủ chúng ta thì đều có bộ dáng hòa khí văn nhã mà. Lam Tranh thở dài nói. Ta lần này đến thượng quan phủ, có mấy lần nàng ta đang bận nên ta ở bên ngoài chờ. Có một lần ta thấy một phụ nhân trẻ tuổi quỳ trước cửa xin cầu kiến. Phụ nhân kia Phác Chân cũng gặp qua. Nàng ta nhìn Triệu Phác Chân nói. Chính là lần trước chúng ta đi thôn trang của thượng quan gia thì gặp một nha hoàn khó sinh. Người đó gọi là Tranh Lục, ngươi còn nhớ rõ không? Nha đầu kia từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư thượng quan gia. Nghe nói tình cảm rất tốt, giống như tỉ muội. Thượng quan tiểu thư cũng thực coi trọng nàng ta. Sau khi đến tuổi gả chồng thì cũng gả nàng ta tới thôn trang. Lúc khó sinh thượng quan tiểu thư cũng ở đó và muốn đại phu giữ người lớn. Không cần hài tử nhưng kết quả nhà chồng luyến tiếc hài tử. Liền quỳ xuống cầu xin không cần bỏ đứa nhỏ mà để mặc cho số phận. Cuối cùng thượng quan tiểu thư để nha đầu kia tự quyết định. Mà nha đầu kia mệnh cũng không cần. Chỉ một lòng muốn bảo hộ hài tử. Cuối cùng sinh ra một nữ nhi. Nàng ta kể một cách sinh động sự tình xảy ra ở thôn trang lúc đó. Hoa Huyền nghe xong thì không ngừng thở dài nói. Đây là lựa chọn thật khó khăn. Đứa nhỏ trong bụng cũng là nàng mang 10 tháng. Cha mẹ đều vì con cái. Dù có mang mệnh ra đánh cược thì cũng không lạ gì. Nhưng nàng kia vì sao lại quỳ cầu xin thượng quan tiểu thư? Lam Tranh lắc đầu nói. Chuyện sau đó đúng là bi thảm. Lúc ấy nàng đặt cược mệnh để cứu nữ nhi của mình. Nhưng kết quả nữ nhi sinh ra lại không tốt, nghe nói chỉ nằm thở dốc, khí quản yếu ớt, thỉnh đại phu bốc thuốc quý giá mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Tiền của cả nhà thu vào chịu không nổi chi tiêu lớn như thế. Nghe nói cả nhà từ bà cho đến trượng phu đều không cho nàng và nữ nhi sắc mặt tốt. Nhà đầu kia nghe nói thượng quan tiểu thư sắp gả làm vương phi thì liền nghĩ đến tình cảm ngày xưa. Muốn mang theo nữ nhi đến bên người thượng quan tiểu thư hầu hạ. Làm quản sự mụ mụ đi theo, khi vào vương phủ lại ở bên vương phi, mang theo hài tử cũng thích hợp. Hoa Huyền mở to hai mắt, đây cũng là chuyện tốt, nếu từ nhỏ nàng đã hầu hạ thượng quan tiểu thư, lại có tình tỉ muội thì thêm một người quen thuộc hầu hạ bên cạnh cũng là việc tốt. Lam Tranh nói, người không biết đâu, thượng quan tiểu thư kia chính là không gặp nàng, chỉ gọi người truyền lời cho nàng hay, ngày xưa ngươi đã chọn chặt đứt duyên phận chủ tớ, kiên quyết bảo vệ nữ nhi của mình. Vì thế tình cảm chúng ta đã hết, hiện giờ cũng không cần gặp lại. Hài tử của ngươi ta ngày đó đã đồng ý sẽ quan tâm thì mỗi tháng ngươi đi chướng phòng lĩnh 3 lượng bạc đi xem bệnh cho nàng. Như thế là xong, ngươi nhìn xem, phải là người sắt đá thế nào mới có thể làm thế. Kia là nha hoàn hầu hạ nàng từ nhỏ, thế mà nàng ta có thể đang tâm như vậy. Ai, Lam Tranh hiển nhiên là nghĩ tới tương lai của chính mình. Trong lòng có chút cảm giác môi hở răng lạnh. Hoa Huyền cùng Triệu Phác Chân nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thượng quan quân nhìn văn nhã ôn hòa thế mà lại xử trí người bên cạnh một cách quyết tuyệt như vậy. Tranh Lục lúc sinh con đã tình nguyện hy sinh bản thân vì nữ nhi. Tuy rằng đúng là có chút không yêu quý bản thân nhưng mệnh cũng là của nàng ta. Nàng quyết định thế nào là việc của nàng. Thế mà chỉ vì cái này mà không muốn nhìn mặt thì thật có chút không tưởng tượng nổi. Hoa Huyền vội vàng cười hỏi. Đây cũng không phải đại sự gì, đại khái thượng quan tiểu thư tuổi còn nhỏ, vẫn nông nổi, có lẽ đợi lớn hơn chút thì sẽ hiểu chuyện hơn. Nói gì đi nữa thì Lam tỷ tỷ đã gặp qua nhóm mụ mụ bên người thượng quan tiểu thư chưa? Có dễ nói chuyện không? Lam Tranh nói, có gặp một ít, thượng quan gia là thế tộc, nhóm nhũ hoa già cũng có khí độ không giống nhà khác. Cử chỉ tiến thối vô cùng bất đồng, thấy ta cùng Nguyễn mụ mụ cũng đều thập phần khách khí. Lão phu nhân cũng gặp chúng ta rồi, lúc về còn thưởng rất nhiều đồ, lần này đi theo làm của hồi môn có 20 người. Bọn họ ta cũng đều đã gặp, nàng ta do dự trong chốc lát lại cười nói, trước đây đều nghe nói thế gia mang theo bồi rắng, hiện tại mới biết đúng thế thật. Thượng quan gia bên kia lần này vì thượng quan tiểu thư mà thuyền một thứ muội là bà con xa làm bồi rắng gả theo. Hoa Huyền chấn động, thật sự có việc này sao, người kia tướng mạo thế nào? Lam Tranh nói. Thượng quan tiểu thư đã là tướng mạo nhất đẳng rồi. Đến thị nữ bên người nàng cũng không hề tầm thường. cái vị bồi dáng kia thật ra chỉ thanh tú thôi nhưng... Nàng ta thấp giọng che miệng cười nói, thật sự là tướng dễ sinh dễ nuôi con. Hoa Huyền cười nói, tỷ tỷ cũng biết cái gì là tướng dễ sinh dễ nuôi con sao. Lam Tranh trêu ghẹo nói, tự nhiên là biết, ta xem ngươi chính là có tướng đó. Châu tròn ngọc sáng, mông lớn, bảo đảm chờ ngươi xuất giá thì 3 năm có thể ôm 2 đứa. Hoa Huyền đỏ bừng mặt vội vàng nhào lên muốn đánh nàng kia. Lại trêu ghẹo ta rồi. Mấy người cười đùa một phen mới mỗi người đi một nơi. Mắt thấy hôn sự đến gần, Triệu Phác Chân bên này cũng thu thập chuẩn bị rời đi. Ngày này nàng nhân lúc bồi vương gia tiến cung mà đi qua gặp Cố Hỉ Cô. Nàng từ nhỏ được Cố Hỉ Cô nuôi lớn, nàng kia cũng từng trông cậy vào nàng để dưỡng già nhưng kết quả trời xui đất khiến mấy năm nay lại xa cách. Nàng rốt cuộc cũng được như ước nguyện, có thể về Liên Sơn đi tìm cha mẹ ruột của mình. Nàng đối với Cố Hỉ Cô vẫn có chút áy náy. Bởi vậy trước khi rời đi cũng cố đem chút trang sức trước đây được thưởng mà đi đến gặp Cố Hỉ Cô. Cố Hỉ Cô nhìn thấy nàng thì thập phần vui sướng. Nàng cũng biết chuyện Triệu Phác Chân được thả ra khỏi vương phủ nên rất vui mừng nói. Có thể áo gấm về làng luôn là chuyện tốt. Ngươi chỉ cần an tâm về quê. Không cần nhớ thương ta. Triệu Phác Chân đem tay nải mở ra bận rộn nói. Đây là bối mẫu của Tư Xuyên. Trần Bì con nhờ người mua được. So với lần trước mang cho ngài thì tỷ lệ tốt hơn. Ngài cứ dùng cái này đi, còn có bao giấy này đều là tổ yến, nghe nói mỗi ngày ăn một tổ là có thể trị ho kéo dài không ngừng. Chỗ này còn có mấy bộ quần áo lông dày, còn cố ý may rộng chút, nếu không thích hợp thì ngài để Tiểu Liễu Nhi sửa lại chút là tốt rồi. Giày này cũng không phải con làm, ngài cũng biết tay con vụng, nhưng giày này may rất tốt, ngài đi thử xem, chỗ này còn có chút tiền bạc, ngài giữ lại phòng bất cứ tình huống nào. Cố Hỉ Cô thấy nàng săn sóc mọi mặt như thế thì thấy Tiểu Liễu Nhi bên người thật không so được. Rồi nàng lại nghĩ đến mình nuôi đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn. Toàn tâm toàn ý đối xử như con gái. Sau này gặp phải tình thế bất đắc dĩ mà nàng phải buông tha. Không thể không trơ mắt nhìn đứa nhỏ mình coi như hài tử này bị cuốn vào vòng xoáy. Còn bản thân cũng chỉ vì bảo toàn chính mình mà ngồi yên không nhìn đến. Cũng may đứa nhỏ này có phúc khí. Rốt cuộc vẫn có thể toàn thân mà lui. Lúc này nàng còn nhớ tới tình cảm với mình thì Cố Hỉ Cô không khỏi cảm thấy có chút thẹn cùng với không đành lòng. Vành mắt đỏ lên, duỗi tay vỗ về nàng cười nói. Đứa nhỏ này, dược cùng tổ yến và cả tiền bạc này ngươi cứ mang về đi. Cha mẹ ngươi bên kia còn không biết thế nào đâu. Ra bên ngoài thì chỗ nào cũng cần tiền. Ngươi nghe cô, trong tay ngươi có nhiều tiền chút thì mặc kệ gặp cái gì cũng có thể tự tin. Triệu Phác Chân nói. Bên kia con có rồi, chắc sau này không có cơ hội về kinh thành mà trong cung chi phí lại lớn nên vẫn để cô cầm. Con tuổi còn trẻ, sợ cái gì, hơn nữa, chẳng phải trước kia cô nói quần áo của con lúc mới đến không tồi. Hẳn là gia cảnh cũng tốt sao, Cố Hỉ Cô cười nói, người lúc ấy là đứa nhỏ bé xíu, trên người mang theo chuỗi ngọc và khóa vàng đều là đồ tinh xảo. Lúc mới tới ngươi còn kén ăn, nũng nịu vô cùng. Ta vừa nhìn đã biết gia cảnh nhà ngươi không tồi. Ta nghe nói thổ ti bên kia là chức vị được thừa kế. Gia cảnh hậu đãi, nói vậy phụ thân ngươi tất là người có địa vị cao. Đến lúc đó ngươi vào cung lấy giấy đăng ký quê quán trước đây nhìn cho kỹ xem ở đâu. Triệu Phác Chân từ khi có ký ức thì đã không có cha mẹ. Lúc này nàng không khỏi hưng phấn và chờ mong. Nỗi chờ mong này cũng hòa tan sầu u mấy ngày nay của nàng. Vì thế nàng hứng thú bừng bừng mà lôi kéo tay Cố Hỉ Cô nói. Cô, các cung nữ được ra khỏi cung có cuộc sống thế nào? Cha mẹ thân nhân sẽ yêu thương gấp bội chứ? Cố Hỉ Cô có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ rồi thì vẫn hàm xúc huyền truyền mà nhắc nhở nàng. Đại đa số cung nữ về nhà. Không bao lâu thì sẽ được cha mẹ làm chủ mà nghị thân gả ra ngoài. Mọi người đều được gả không tồi. Bởi vì rốt cuộc thì bọn họ đều là nữ quan có phẩm cấp. Của hồi môn cũng không ít, có vài gia đình nghèo sẽ trừ bớt chút hồi môn nhưng gia cảnh nhà ngươi không tồi. Chắc cha mẹ ngươi sẽ đau lòng ngươi, ngươi ở nhà vui vẻ một thời gian đi. Nghị thân, Triệu Phác Chân lúc trước chỉ nghĩ đến có thể nhìn thấy cha mẹ chưa gặp bao giờ. Nhưng lại trăm triệu lần không nghĩ tới cái này. Cố Hỉ Cô nhẹ giọng nói, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, nếu ở bên ngoài thì đã sớm gả chồng rồi. Ở gia đình bá tánh bình thường. Bằng tuổi ngươi có người đã làm mẫu thân rồi, ngươi rời nhà sớm, Trở về rồi thì kể cả cha mẹ ngươi có luyến tiếc cũng không thể chậm trễ chung thân đại sự của ngươi được. Tất sẽ vì ngươi mà định ra một mối hôn sự tốt. Triệu Phác Chân gắt gao mím môi, nhẹ giọng nói, nhưng con muốn ở bên cha mẹ mấy năm. Cố Hì cô nói, có nữ nhân nào không muốn thế đâu. Đáng tiếc thế sự như thế. Nếu để lỡ tuổi xuân thì chỉ là hại ngươi. Cha mẹ ngươi thiệt tình thương ngươi thì tự sẽ tìm một nhà gần để gả ngươi. Lúc nào ngươi nhớ nhà thì có thể về thăm. Nàng suy nghĩ trong chốc lát rồi lại nhẹ giọng nói. Mẹ đẻ ta mất sớm. Phụ thân cưới mẹ kế. Bởi vậy lúc trước nếu ta về nhà, sợ là sẽ bị cắt xén hồi môn rồi bị gả lung tung cho một người nào đó. Vì thế ta tự nguyện lưu lại trong cung, tình nguyện cả đời không gả. Nàng nghĩ nghĩ vẫn rồi vẫn nhắc nhở đứa nhỏ này. Ngươi về nhà rồi thì vẫn phải lưu tâm. Nếu cha mẹ ruột ngươi còn thì không phải lo lắng quá. Nếu, ngươi cần tự mình phải cẩn thận. Tiền tài trong tay cũng cần phải lưu một ít cho mình. Nếu có việc gì không ổn thì chỉ cần tìm quan viên địa phương là bọn họ sẽ giúp ngươi. Ngươi từng là nữ quan có phẩm cấp trong người. Quan phủ sẽ làm chủ cho ngươi. Nàng tinh tế dặn dò một phen. Nói đến nỗi trong lòng Triệu Phác Chân cũng hơi có chút chần chừ. Bên ngoài, thật sự đáng sợ như vậy sao? Khó trách vương gia nói muốn thả chúng ta ra ngoài. Trừ bỏ La Khỉ, Hoa Uyển có trốn để đi thì cũng không có mấy người chịu đi. Còn nói ở trong vương phủ còn tốt chút. Cố Hì cô cười khổ. Nữ nhi khổ lắm. Trăm năm hạnh phúc hay đau khổ đều vì người khác. Nếu cha mẹ thật tình yêu thương còn tốt. Vốn dĩ ngươi hẳn là nên để người đi Liên Sơn trước. Thông báo cho tốt với cha mẹ ngươi. Có thế này thì sau khi ngươi về mới tốt chút. Ta không biết vì sao ngươi lại quyết định thế này nhưng cũng không trách được. Vương gia nghe nói bị mù. Bỗng nhiên nói muốn thả nữ quan bên người ra. Hiện giờ xem ra có lẽ là vì thượng quan nương tử cũng chưa biết được. Nàng nhìn Triệu Phác Chân thần sắc ảm đạm. Rồi lại lo lắng nàng nản lòng thoái lui nên vội nói. Cũng không hẳn sẽ đều kém như vậy. Chúng ta rốt cuộc cũng có phẩm cấp trong người. Nhà cao cửa rộng ở địa phương. Người nhà quan lại đều thích nữ quan được thả ra. Những nữ quan như chúng ta rất giỏi trong việc giáo dưỡng con nối dõi và chủ trì hậu viện. Có rất nhiều người đem lễ lớn đến cầu thân. Đến lúc đó ngươi chỉ cần chọn cho thật kỹ. Sau đó ở nhà được bao lâu thì ở. Sau này ngươi gả được cho một hôn phu tốt. Cử án tề mi, phu sướng phụ tùy, lại sinh mấy tiểu hoa nhi thì chính là vô cùng viên mãn. Đây mới là tính toán lâu dài. Nàng trần chờ trong chốc lát lại nói. Chớ nên ham vui nhất thời ở vương phủ. Nơi đó chính là đầm rồng hang hổ. Nàng nhìn Triệu Phác Chân. Trong chốc lát lại nhẹ giọng nói. Hiện giờ ngươi phải đi. Ta mới dám nói. Những nữ quan trong cung này ngươi đừng thấy đều giúp đậu nương nương ra chủ ý. Một bộ dáng khăng khăng một mực với hoàng hậu mà lầm. Kỳ thật sau lưng các nàng là người nào còn khó nói. Ở trong cung năm đó, thánh hậu một tay che trời. Nhóm nữ quan lúc đó thế mạnh, đại thần triều đình cũng phải nể mặt các nàng. Sau đó lại có Đông Dương công chúa. Thôi nương nương đều từng trưởng quản hậu cung. Triệu Phác Chân nghe ra ý nàng liền dương mắt nhìn. Cố Hì cô nhẹ giọng nói. Lúc trước ngươi bị chọn đi tập nghệ quán. Chưa chắc đã là do đậu nương nương làm. Theo ta được biết, lúc trước Lưu Lam chỉ đã từng chịu ân huệ của Thôi Nương Nương. Hiện giờ lại được Đậu Nương Nương tín nhiệm. Thôi Nương Nương tuy rằng hiện giờ ở bên ngoài cung xuất gia nhưng nhi tử của nàng còn đang làm thái tử. Làm sao nàng chịu để người khác làm hại nhi tử của mình chứ? Lúc đó đến tột cùng là ai tính kế ai còn chưa biết đâu. Người sớm rời khỏi nơi đó là chuyện tốt, chớ nên vì ham hư vinh nhất thời. Bị phú quý làm mờ mắt mà lưu lại vương phủ. Đó chính là ổ thị phi, hiện giờ thượng quan quân cũng gả vào đó, tương lai đến tột cùng là thế nào, không ai biết được, cho nên, lúc trước một nhóm người đến tập nghệ quán để chuẩn bị tặng cho thái tử là chủ ý của Thôi Nương Nương sao? Nàng ta vì sao lại muốn mượn tay đậu hoàng hậu để đem mấy mỹ nhân các nàng đến bên người nhi tử của mình chứ? Không, đương nhiên không phải đưa đến bên người nhi tử mình, vì cuối cùng các nàng không phải bị đưa đến Tần Vương phủ sao? Đông Dương công chúa, nếu nói ngay từ đầu đám mỹ nhân các nàng đã bị bày mưu để đưa cho Tần Vương thì sao? Vậy người này chắc chắn đã biết đậu hoàng hậu sẽ đồng ý làm chuyện này. Cũng đã sớm đoán chắc với tính tình của Đông Dương công chúa thì tất sẽ ra chiêu này. Tin tức này thật sự quá chấn động, lúc Triệu Phác Chân ra khỏi cung thì trong đầu vẫn còn rất lộn xộn. Chương 97, Tơ Nhện, sau khi nói chuyện với Cố Hì cô. Nàng lặng lẽ trở lại trường nhạc cung.

Tuy rằng Lý Chi Mân nhìn không thấy nhưng nàng vẫn hành lễ thật sâu. Lại nghiêm túc nhìn hắn một lần mới nhẹ chân nhẹ tay lui xuống. Trở lại trong phòng, Hoa Huyền đang thu thập đồ đạc trong phòng. Lúc thấy nàng thì cười nói. Hôm nay thôn trang phái người đưa tới mấy bình rượu hoa hòe. Là lúc ấy ngươi cho người ủ. Hiện giờ hương vị đã chín. Nên bọn họ cho người đem tới tặng. Ta thấy ngươi bồi vương gia tiến cung. Mà mấy hôm nay vương gia dưỡng thân. Để còn chuẩn bị đón dâu. Nguyễn cô nói mấy ngày nay không được để vương gia ăn đồ bậy bạ vì thế ta cũng không dám dâng lên. Ta đã thay ngươi làm chủ đem mấy bình rượu phân cho mấy ngươi lam chanh. Đinh Hương, La Khỉ, ở đây chúng ta còn thừa lại hai vỏ. Triệu Phác Chân nhìn từng đóa hoa hòe chìm nổi trong nước mật đựng bằng bình rượu thủy tinh trong suốt. Lúc trước ở thôn Trang, nàng dẫn theo các nhũ hoa già tự tay hái những đóa hoa hòe tốt nhất để ủ rượu. Khi đó nàng chỉ nghĩ đến làm sao để vương gia vui vẻ. Làm ra đồ ăn tốt nhất để hắn nếm thử. Trăm hoa ngày xuân hắn không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nếm được. Nhưng hiện giờ ngày xuân đã qua. Cảnh xuân tươi đẹp cũng tàn. Đúng là cảnh còn người mất. Hoa Huyền vẫn đang nói không ngừng. Lẽ ra chúng ta sắp mỗi người một ngả nên ngồi xuống cùng nhau một trận thống khoái mói đúng. Nhưng hiện giờ chúng ta đều có lịch khác nhau. Người này rảnh thì người kia bận. Cũng không biết tương lai còn gặp lại không. Nàng vừa ngước mắt đã thấy Triệu Phác Chân nước mắt lưng tròng. Thì không khỏi cũng buồn bã thương cảm. Đỏ vành mắt nói, ai, đều là việc vui, nhìn ta nói bừa khiến ngươi khóc này. Chương 98, thân nghênh, thời gian trôi qua cực nhanh, vương phủ liên tiếp gả đi La Khỉ, Hoa Huyền, Vân Chu, Hoa Huyền cùng Triệu Phác Chân có giao tình tốt, trước khi gả còn ôm nàng khóc hồi lâu, nói về sau phải viết thư. Vân Chu với nàng giao tình tầm thường thì không nói gì nhưng La Khỉ trước khi đi còn lén mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ta thường ngày cảm thấy ngươi tâm cơ sâu, hiện giờ lại chỉ có ngươi có thể đi được sạch sẽ. Đúng là ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi không phải vật trong ao, ngày sau có duyên gặp lại. Những chuyện vụn vặt bận rộn càng khiến thời gian qua nhanh hơn. Ngày thân nghênh cuối cùng vẫn tới, chủ viện của vương phủ sớm đã trang trí đỏ đỏ, tím tím, răng đèn kết hoa. Của hồi môn của tân nương từ bên kia cũng đã đưa tới một đám. Tràn đầy cả viện, thể hiện ra thế tôn quý. Trên dưới vương phủ đều bận rộn. Một người sắp đi như Triệu Phác Chân lại không có việc gì để làm. Chỉ đi theo Nguyễn cô đi. Nghe Nguyễn cô sai việc gì thì làm việc đó. Qua buổi trưa, mặt trời dần dần ngả về Tây. Mắt thấy đội ngũ đón dâu sắp trở lại. Nguyễn cô xem thời tiết vẫn còn nóng thì liền để Triệu Phác Chân mang theo mấy tiểu nha đầu. Tặng một đám trái cây tươi cùng băng đến chủ viện cho đám nhũ hoa già tùy gả với vương phi. Tỷ nữ nhũ hoa già tùy gả của thượng quan gia đã tới vương phủ trước. Hiện tại đang bận rộn chỉnh lý đồ vật. Vì tiểu thư nhà mình mà chuẩn bị một tân phòng thoải mái nhất. Nàng là nữ quan có phẩm cấp của vương phủ nên nhóm nhũ hoa già của thượng quan gia cực kỳ khách khí với nàng. Thấy nàng mang đồ đến tặng thì Chu Bích bên người thượng quan quân vội tiến lên cười đón. Làm phiền tỷ tỷ tự mình đưa đồ cho chúng ta. Chúng ta đúng là đang khát đến lợi hại. May có tỷ tỷ còn nhớ đến. Triệu Phác Chân cười khách khí hai câu. Trong chốc lát vương gia liền thân nghênh trở lại. Đến lúc đó vương phi lại đây. Các vị tỷ tỷ mụ mụ đại khái sẽ không có thời gian. Vì thế Nguyễn mụ mụ của chúng ta liền bảo ta trước đem chút trái cây tươi và băng đến để mọi người dùng trước. Việc vội còn ở phía sau kia. Chu Bích vội vàng nói lời cảm tạ. Để người nhận lấy rồi lại an bài người phân xuống. Nàng ta mời Triệu Phác Chân ngồi nhưng nàng lại không muốn ngồi trong căn phòng hoa lệ này lâu nên chỉ khách khí hai câu rồi để nha hoàn bên người hỗ trợ phân đồ ăn. Còn mình thì chậm rãi đi ra. Ngày hè ánh nắng sáng trắng. Ve cũng liều mạng kêu. Chiêng trống phía trước vang trời. Ẩn ẩn tiến vào trong này. Tiếng pháo cũng đột nhiên vang lên. Chắc là vương gia đã thân nghênh về tới. Tân nương tử nói vậy là đã hà kiệu hoa rồi đúng không? Nàng là thị tỷ bên người vương gia, nàng vốn vô cùng quen thuộc với chủ viện của vương phủ. Mỗi cây mỗi hoa nàng đều biết rõ, nhưng hôm nay mọi thứ lại không giống nhau. Một ngọn núi băng thật lớn được kéo vào trong chủ viện. Bên trên còn có cả lụa đỏ, trong viện khắp nơi được treo đèn tinh xảo. Tuy chỉ là đèn màu dùng một lần nhưng bên trên không chút cầu thả mà vẫn có đầy đủ hoa văn long phượng trình tường. Kỳ lân đưa tử, và càng nhiều là các đồ án sinh động. Hôn lễ này sợ là phải tốn rất nhiều tiền đây. Lễ bộ bên kia khẳng định không cho nhiều tiền như vậy. Hoàng thượng sẽ xuất thư khố một chút. Đậu nương nương lại trợ cấp một ít. Triệu Phác Chân trong lòng suy nghĩ đến không bờ bến. Nếu Vương Phi không phải thượng quan gia tiểu thư thì hoàng gia sẽ ra bao nhiêu tiền? Trời nóng như vậy, quý tộc vẫn đau lòng hài tử. Sẽ không chọn thời điểm nóng thế này để cưới gả. Hiện giờ một người sốt ruột cưới, một người sốt ruột gả. Lợi ích chính trị kết hợp ăn nhịp với nhau khiến mọi thứ đều khó dằn xuống. Cũng không biết Vương gia lúc động phòng sẽ thế nào. Sẽ không mặt lạnh đạm mặc như băng chứ. Trước mắt nàng phảng phất hiện ra thân thể tái nhợt của hắn lúc trước chúng độc hôn mê. Nàng giúp hắn lau mình thay quần áo đã thấy. Trong lòng Triệu Phác Chân nhảy dựng, chỉ cảm thấy chính mình quá không biết xấu hổ. Vội vuốt vuốt lỗ tai đỏ ửng của mình, vội vàng đi qua một chỗ rẽ, lại bị một nha đầu đang đi ngược chiều tới đụng phải. Nàng hoảng sợ, vội dừng lại, trong miệng nhẹ trách mắng. Chậm một chút, phía trước đội ngũ thân nghênh đã trở lại. Chớ có không cẩn thận mà đụng phải quý nhân thì không xong. Tiểu nha đầu kia vội vàng ngẩng đầu. Ngũ quan thanh tú, khuôn mặt non nớt, nhìn cũng chỉ mới 13-14. Triệu Phác Chân nhìn thấy nàng mặc áo xanh lá cây, váy lụa màu vàng kim. Bên trên trán dán hoa điền, búi tóc vọng tiên cao cao. Bên trên cài một đóa mẫu đơn hồng viền vàng. Phục sức của nàng ta giống Chu Bích, đích thị là thị nữ hồi môn của thượng quan quân. Nàng ngẩn ra hỏi, vị muội muội này sao lại đi đến chỗ này? Vương phi của các ngươi đang chờ tiếp thánh chỉ, đã lại thiên địa, sắp về chủ viện rồi. Ngươi không ở đó đón sao? Tiểu nha đầu kia đổ chút mồ hôi, vội xin lỗi rồi miễn cưỡng mỉm cười nói, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm, chỉ là ta có chút bụng đau, muốn tìm cung phòng. Triệu Phác Chân duỗi tay chỉ cho nàng ta, bên này, đi tới hoa viên chỗ kia, ngươi có thấy bụi chuối tây kia không? Đó là cung phòng cho hạ nhân chúng ta. Tiểu nha đầu kia vội quay đầu mà đi. Triệu Phác Chân lại liếc mắt một cái nhìn đến váy lụa hoa mỹ của nàng đã thấm một vết máu lớn thì vội gọi nha đầu kia lại. Vị muội muội này, tiểu nha đầu kia quay đầu lại nhìn nàng. Triệu Phác Chân tiến lên thấp giọng cùng nàng ta nói. Muội muội chắc là có quỳ thủy. Váy ngươi cũng dơ rồi. Trong chốc lát nữa là Vương Phi tới. Ngươi không cần đi loạn. Mau đi đổi váy mới đi. Tiểu nha đầu kia cả kinh. Triệu Phác Chân không kịp ngăn trở thì nàng đã đưa tay về phía sau sờ. Quả nhiên trên ngón tay tinh tế bị dính bẩn, sắc mặt nàng nhanh chóng trắng bệch, biểu tình giống như hoảng sợ, môi run nhè nhẹ, quỳ thủy, làm sao bây giờ, sao lại đến lúc này, rõ ràng không phải hôm nay à, thật đúng là không nên ăn chén trái cây ướp băng kia. Làm sao bây giờ, nàng vừa nói thì nước mắt đã ào ào rơi xuống. Triệu Phác Chân hơi hơi có chút giật mình. Cầm khăn tay giúp nàng lau tay nhưng váy vẫn bẩn thì phải thay ra mới được. Hôm nay là ngày đại hỷ, quỳ thủy của nàng ta đến làm dơ váy thì không được để người ta thấy. Quý nhân rất kiêng kỵ chuyện này, nàng cũng nhắc nhở nàng kia vào câu nhưng không nghĩ tới nha đầu này phản ứng lớn như thế. Chắc vì chưa từng trải sự đời nhiều, lúc này nàng liền cười nói. Chớ có hoảng, như vậy đi, ta ở gần đây, nếu ngươi không chê thì đến trong phòng ta ngồi chút, ta sẽ giúp ngươi thu thập. Nha đầu kia hoang mang rối loạn, bộ dáng lo sợ, cả người vì hoảng loạn mà run nhè nhẹ. Nàng ta miễn cưỡng mỉm cười. Cảm ơn tỷ tỷ, vậy làm phiền tỷ tỷ. Triệu Phác Chân mang theo nàng ta đi đến trong phòng mình. Thay nàng ta rửa tay rồi lại thay váy bẩn, cầm khăn sạch đến lót cho nàng ta. Lại tìm trong dương một bộ váy tương tự để nàng ta mặc vào. Sau đó nàng giúp nàng ta giặt sạch váy, phơi trước cửa sổ, hiện giờ thời tiết còn nóng. Trong lát nữa váy khô là có thể tạm mặc vào, cũng sẽ không chậm trễ việc của ngươi chứ. Nha đầu kia mặt mũi trắng bệch, mày nhíu chặt, đôi mắt hồng đến lợi hại, phảng phất không nghe thấy nàng nói gì. Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn nàng, nghi ngờ có phải bị đau bụng không liền hỏi. Sẽ ảnh hưởng tới việc của ngươi sao? Có muốn ta đi báo cho Tử Kim cô nương của các ngươi một tiếng để nàng an bài người khác đi làm việc không? Không dối gạt ngươi, ta cũng có thể nói vài lời trước mặt Chu Bích cô nương. Để nàng không trách tội ngươi. Nha đầu kia cuống quýt nói. Không cần, ngàn vạn không cần. Nàng kinh hoàng thất thố nhìn Triệu Phác Chân. Miễn cưỡng cười nói. Ta phụ trách trực đêm. Lúc này không có việc gì. Đa tạ tỷ tỷ, chúng ta, tiểu thư của chúng ta thực nghiêm khắc. Thỉnh ngài ngàn vạn đừng nói ra ngoài của hôm nay quỳ thủy của ta tới được không? Triệu Phác Chân cười nói. Không có gì, đều là thị tỷ. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi che lấp. Ta thấy giờ không còn sớm nữa. Nói vậy tiểu thư nhà các ngươi đang ở phía trước bái đường. Nếu là trực đêm thì bụng ngươi có còn đau không? ta để người đem một chén canh nóng long nhãn với trứng và đường đỏ đến cho người uống sẽ tốt hơn đấy. Nha đầu kia có chút không ngăn được nước mắt, thấp giọng nói, thật không cần, cảm ơn tỷ tỷ. Triệu Phác Chân thở dài, cầm khăn tay giúp nàng ta lau nước mắt, thấp giọng nói, đừng khóc, chuyện nhỏ thôi mà, đây là ngày đại hỷ, cẩn thận chốc nữa quý nhân nhìn thấy thì không tốt lắm đâu. Nghĩ nghĩ rồi nàng vẫn cho người truyền lời cho nhà bếp làm một chén canh trứng gà đường đỏ mang tới. Để nha đầu này chậm rãi uống lên, một chén canh đi xuống. Quả nhiên trên mặt nàng ta đã có chút huyết sắc, nàng ta nhìn Triệu Phác Chân thập phần cảm kích nói. Còn chưa thỉnh giáo tỷ tỷ tên họ gì, ta là Thượng Quan Bình, ngài cứ gọi ta là Bình Nhi. Thượng Quan Bình, nàng ta thế nhưng họ Thượng Quan. Triệu Phác Chân đã là lập tức nhớ tới Lam Tranh có nói Thượng Quan gia có một thứ muội đi theo làm giáng thiếp hồi môn thì trong lòng tức khắc sáng tỏ. Khó trách nàng ta lại kinh hoàng khi quỳ thủy tới như vậy. Nàng ta là giáng thiếp của hồi môn, buổi tối lại phải trực đêm, chắc là lúc động phòng phải hầu hạ ở bên cạnh, lúc này quỳ thủy lại tới. Nàng ta sợ chủ tử ghét bỏ dơ bẩn, dù sao đây cũng là một ngày đại hỷ, nhưng người động phòng là tân nương, một giáng thiếp như nàng ta cũng không quan trọng, chỉ cần đổi một nha hoàn khác tới hầu hạ là được. Có lẽ nàng ta nhỏ tuổi, sợ bị quở trách nên mới thế. Nàng áp xuống suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nói, ta họ Triệu, người kêu ta Phác Chân là được rồi, ta vốn là nữ quan bên người vương gia, hiện tại đã được trừ bỏ nô tịch trở về quê hương. Chẳng qua nhiều ngày nay trong vương phủ bận rộn nên ta hỗ trợ mấy ngày rồi mới về quê. Đúng là ta vụng về không nhận ra. Nương tử, là Thượng Quan gia tiểu thư đúng không? Bên người sao không có nha hoàn theo hầu? Trong lòng nàng chua xót nghĩ thiếu nữ ngây thơ thế này tương lai lại làm thiếp của vương gia. Vì thế nàng nhịn không được tinh tế đánh giá một phen. Thượng Quan Bình ngơ ngẩn nói, ta chẳng qua chỉ là người mới từ nông thôn lên. Tuy nói có dòng họ nhưng kỳ thật vài mụ mụ và tỷ tỷ có thể diện đều hơn ta. Bọn nha hoàn đều làm bộ làm tịch, làm gì có nghe ta sai bảo đâu. Hóa ra tỷ tỷ chính là Triệu Phác Chân. Ta có nghe nói qua, tỷ là người đắc dụng bên người vương gia. Nghe nói còn có quen biết với đại công tử nhà chúng ta. Nói xong trên mặt nàng cũng có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến những lời không hay nghe được thì không tiện tiếp tục nói nữa. Triệu Phác Chân hơi hơi có chút xấu hổ. Nghĩ đại khái Thượng Quan gia bên kia cũng không biết phải bố trí đề phòng mình như thế nào. Bây giờ nàng được thả ra ngoài, sợ là Thượng Quan gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Vì thế nàng nhẹ giọng nói, chẳng qua là lúc thay vương gia làm việc ta mới quen công tử nhà các ngươi thôi. Hôm nay các đại công tử cũng tới đưa gả chứ. Thượng Quan Bình địa vị thật sự cực kỳ thấp kém. Thượng Quan Lân về bối phận cũng là đường huynh họ xa của nàng thế nhưng nàng lại chỉ dám gọi hắn là đại công tử. Thượng Quan Bình bị nàng ôn nhu trấn an thì có hơi chút thả lỏng. Không có, nghe nói đại công tử bị lão gia tống về quê tế tổ. Quê nhà thì xa, quay lại không kịp, đại khái ngày lại mặt mới có thể trở về. Triệu Phác Chân vô cùng kinh ngạc, hôn sự này đâu phải mới định ra ngày một ngày hai. Thượng Quan gia sao đang êm đẹp lại muốn tống cổ Thượng Quan Lân về quê chứ? Kể cả giáng thiếp ở nông thôn cũng mang đến nhưng Thượng Quan Lân luôn luôn có tình cảm tốt với Thượng Quan Quân thì ở việc kết hôn của muội muội lại không tự mình đưa gả. Cách hành xử của thế gia thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu. Chương 99, kết thúc buổi lễ, Thượng Quan Bình một mình rời khỏi quê hương lên kinh thành. Bên người không có một ai có thể nói chuyện. Hiện giờ gặp chuyện lớn thì trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nàng ta thấy Triệu Phác Chân làm người hòa khí thân thiết thì không khỏi giữa tâm phòng bị xuống. Hỏi thăm nàng, nghe nói các vị tỷ tỷ bên người vương gia đều là do nương nương trong cung thưởng xuống. Vậy các tỷ vốn làm việc trong cung sao? Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói. Ân, hiện giờ đại bộ phận mọi người đều đã được thả ra ngoài. Chỉ còn lại Lam Tranh cùng Đinh Hương tỷ tỷ. Thượng Quan Bình run rẩy lông mi, ánh mắt chớp động. Qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói, nghe nói trong cung quy củ đặc biệt nhiều, có phải không, các quý nhân động tí là đánh chết người có phải không? Chúng ta, trước khi tới đây, Thượng Quan gia đã thỉnh một vị nữ quan ở trong cung tới để nói về quy củ với chúng ta. Bà ta nói vương phủ tuy rằng không phải trong cung, nhưng quy củ cũng giống nhau, ngày ngày bà ấy ân cần dạy bảo, muốn chúng ta học thuộc lòng cung quy. Triệu Phác Chân cười nói, quy củ đúng là nhiều. Nhưng tuân thủ cũng không khó, chỉ là thời thời khắc khắc ngươi phải ghi tạc trong lòng những quy củ đó.

Tối nay thị nữ trong vương phủ đều mặc áo hồng váy xanh có hoa vàng. Còn thị nữ hồi môn của thượng quan phủ thì đều mặc váy xanh lá cây có sen hoa vàng viền đỏ. Cho nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Triệu Phác Chân bận rộn trong hôn lễ không bao lâu liền bị Nguyễn cô cô gọi đi truyền lời làm việc. Chờ xong việc đi ngang qua chủ viện thì nhìn thấy Lam Tranh cùng Đinh Hương. Cả văn đồng đều từ bên trong lui ra. Triệu Phác Chân không khỏi có chút kỳ quái. Nhẹ giọng cười nói. Sao mọi người lại ra rồi? Vương gia không cần hầu hạ sao? Nếu là lúc trước vương gia chưa mù thì hắn thích an tĩnh. Người bên cạnh hầu hạ ít đã đành. Nhưng hiện giờ mắt hắn không nhìn thấy. Không tiện hoạt động, bên người lúc nào cũng phải có người. Văn đồng chỉ là xấu hổ mỉm cười. Khom người sau đó nhẹ giọng cáo lui trước. Lam Tranh bĩu môi, vương mụ mụ nói vương phi thẹn thùng. Không quen có người ngoài hầu hạ. Nguyễn mụ mụ cũng nghe các nàng. Liền để chúng ta đi ra. Vương gia uống không ít rượu. Không có người hầu hạ sao được. Đây là gia oai phủ đầu. Để chúng ta biết quy củ chứ gì. Đinh Hương cười cười, nhẹ giọng nói. Vương phi tuổi còn nhỏ. Trên mặt cũng mỏng, vương gia cũng đã tắm rửa thay quần áo rồi, cũng không còn việc gì nữa. Mà bên người vương phi có không ít thị nữ, ta thấy các nàng đều tiến thối có lễ độ, quy củ nghiêm ngặt, tự nhiên sẽ chiếu cố vương gia thật tốt. Lam tỷ tỷ cũng không cần quá lo lắng. Lam Tranh hừ lạnh một tiếng, có chút khắc nghiệt nói. Vương gia tính tình tốt, đều do các nàng bài bố thôi. Rõ ràng lúc trước ngài ấy có uống nhiều đâu, còn phải một hai bắt vương gia uống cái gì mà rượu giao bôi. Đến mức vương gia cũng có chút mềm người. Ta thấy Chu Bích kia nhanh mồm dẻo miệng thật sự. Sợ đây cũng chẳng phải ý của vương gia mà là nàng ta muốn xa lánh chúng ta bên này. Người xem cái vị giáng thiếp kia của bọn họ cũng đều còn ở đó kia. Vừa thấy liền biết là đồ ngốc không làm được gì. Ta không tin vương phi đủ rộng lượng đến nỗi động phòng cũng muốn giáng thiếp bồi. Đinh Hương hơi hơi có chút xấu hổ. Lại nhẹ giọng nói mấy câu. Lam Tranh bất mãn hơn nữa thì cũng chỉ có thể căm giận mà đi. Triệu Phác Chân tiễn các nàng đi rồi thì trong lòng lại càng có điểm khả nghi. Thượng quan Bình, rõ ràng là đang có quỳ thủy. Vì sao còn ở trong phòng hầu hạ chứ? Chẳng lẽ thượng quan tiểu thư quả nhiên hoàn toàn không kiêng kỵ sao? Vì sao lại muốn đuổi toàn bộ thị nữ và nội thị của vương gia đi? Vương gia nói như thế nào cũng là hoàng tử. Đôi mắt còn không tiện. Vương phi mới gả tiến vào. Đêm tân hôn đã đem người bên cạnh vương gia ngăn chặn. Đây thật không hợp với lẽ thường. Nàng cắn cắn môi, đi đến cửa nách của chủ viện. Nội thị trông coi chỗ này tự nhiên là biết Triệu Phác Chân. Cũng không biết bên trong đã đem người bên cạnh vương gia đuổi đi hết nên chỉ cười nói. Tỷ tỷ sao giờ này mới đến? Là có việc gì gấp cần làm sao? Nói xong hắn cũng không để ý nữa. Liền mở cửa nách ra cho Triệu Phác Chân. Nàng cười. Thuận tay thưởng cho tiểu nội thị kia một túi bạc vụn. Rồi quen cửa quen nẻo đi vào bên trong nội viện. Hoa cỏ xanh Triệu Phác Chân đi vào hậu hoa viên nơi đó. Nàng kỳ thật cũng không biết mình muốn làm gì. Chỉ biết nàng có chút lo cho vương gia. Nàng an ủi chính mình là muốn xem vương gia không có việc gì thì tốt rồi. Nàng dù sao cũng sắp rời đi. Chỉ cần nàng nói không biết vương phi tống cổ người ra ngoài làm cái cớ thì vương gia tự nhiên cũng sẽ che chở nàng. Vương phi cũng không thể vấn tội nàng, mới đi vào đằng sau một bụi cây lớn ở hậu hoa viên. Nàng đã nghe thấy vương mụ mụ bên người thượng quan quân đang nói chuyện. Ngươi sao lại đến đây, còn không đi vào hầu hạ, sao lúc này còn đi lung tung. Nghe Chu Bích nói buổi chiều ngươi cũng lười nhác, có một lúc biến mất, khiến nàng ta sợ đến nỗi phải đi tìm ngươi khắp nơi. Vương phủ này trời xa đất lạ, ngươi đi lung tung làm gì, mau về phòng đi. Nàng nghe thấy một giọng nói tinh tế, đúng là giọng thượng quan Bình, mụ mụ, bụng ta có chút không thoải mái, có lẽ là hôm nay ăn chút băng, hay là, tối nay không thị tẩm. Vương mụ mụ chợt đề cao giọng, người đùa cái gì hả, đây là lúc ngồi tùy hứng sao, vương gia đã ở bên trong đổi quần áo, một khi rượu phát huy tác dụng thì ngươi phải lập tức đi vào thị tẩm. Thượng quan Bình run nhẹ nhẹ mà nói, nhưng, mụ mụ, ta sợ. Sợ bị vương gia phát hiện, nếu lúc đó vấn tội thì ta phải làm sao giờ? Nghe nói trong cung động chút là đánh chết người. Người sợ cái gì, trời sập còn có thượng quan gia chịu trách nhiệm. Vương gia nhìn không thấy, chỉ cần ngươi không nói lời nào thì làm sao nhận ra được. Huống chi hắn uống rượu rồi, người bên người cũng bị tống cổ hết rồi. Sẽ không ai phát hiện, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc trước đều đã nói xong, hiện giờ lại thay đổi là sao? Vương mụ mụ nghiêm khắc nói. Thượng quan Bình cơ hồ muốn khóc ra rồi. Mụ mụ, ta cũng sợ đau, ta cũng sợ phải sinh hài tử. Có thể để tỷ tỷ khác hầu hạ vương gia không? Vương mụ mụ gầm lên. Nói bừa cái gì, người khác có họ thượng quan không? Thượng quan Bình không nói chuyện. Một lát sau có tiếng nức nở vang lên. Sau đó là tiếng khóc. Vương mụ mụ tức giận đến không có biện pháp. Trước khi tới đây đã nói tốt rồi. Nếu không được thì chút nữa ngươi cũng uống chút rượu. Không có việc gì, một lát liền tốt. Thượng quan Bình chỉ khóc lóc không nói lời nào. Vương mụ mụ tựa hồ cố áp xuống tính tình. Mềm giọng nói, đây là phúc khí người khác muốn cũng không được. Ngươi lại cố tình muốn đẩy phúc khí này ra là sao? Ngươi ngẫm lại nương ngươi xem. Bà ta vất vả nhiều năm như vậy mới có ngày lành. Nếu ngươi làm hỏng việc này thì nương ngươi bên kia phải làm sao? Ngươi mau hầu hạ vương gia cho tốt. Tương lai sinh được dù nam hay nữ thì cũng là phúc của ngươi. Vị trí trắc phi chắc chắn không thiếu phần ngươi. Vương phi cũng sẽ coi ngươi như thân muội muội mà quan tâm. Trước mặt vương gia ngươi lại có thể diện. Ngươi sợ cái gì? Thượng quan Bình thấp giọng nói. Đại tỷ tỷ vì sao lại không chịu hầu hạ vương gia chứ? Vương mụ mụ có chút không kiên nhẫn nói. Đại tỷ tỷ ngươi thân mình có chút yếu nhược. Tạm thời không muốn sinh hài tử. Ngươi hầu hạ vương gia cho tốt. Tương lai phúc ngươi sẽ lớn. Nhanh lên, thời gian không còn sớm. Ngươi tự mình đi vào hay để ta gọi đám Chu Bích tới kéo ngươi vào. Đến lúc đó thì không còn thể diện gì nữa đâu. Ngươi nghĩ kỹ đi. Giọng bà ta dồn dập lên. Thượng quan Bình chần chờ trong chốc lát mới nói. Ta cũng là lần đầu tiên. Mụ mụ và các tỷ tỷ nếu đáp ứng không đứng bên cạnh xem thì ta mới đi vào. Vương mụ mụ thấy nàng ta rốt cuộc buông lòng thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Không có chúng ta giúp ngươi ở một bên đề điểm thì ngươi sẽ không hầu hạ vương gia sao. Vương gia tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng chuyện đó thì nam nhân đều rõ ràng. Ngươi đừng lộn xộn, nghĩ lừa gạt cho qua. Đến lúc đó vương gia vấn tội thì tiểu thư cũng không giữ được ngươi. Thượng quan Bình phảng phất như bị dọa sợ, thấp giọng ngập ngừng nói. Ta đã biết, mụ mụ trước đó có dạy ta. Ta sẽ làm, nhưng chuyện này thật mắc cỡ. Nếu có người đứng bên xem, ta làm không được. Vương mụ mụ nhìn thời gian, đẩy nàng nói. Được rồi, ta sợ tiểu tổ tông ngươi quá. Đến lúc đó nhớ rõ đem hỉ khăn lấy ra cho ta nghiệm. Cũng đừng tự tìm phiền toái. Ngươi có biết người bên cạnh vương gia có bao nhiêu phiền toái không? Nếu không phải vương gia tốt tính, hai người nhẹ giọng mà vừa nói vừa đi. Triệu Phác Chân đứng sau lùm cây lại giống như bị cả chậu nước đá dội vào người. Cả người đều ngây dại. Thế nhưng, bọn họ thế nhưng khinh vương gia đến thế này. Nàng tức đến cả người đều ngốc. Chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình đã tức đến nỗi tay cũng run lên. Thượng quan quân, đêm động phòng mà ngươi dám để rắn thiếp giả mạo chính mình hầu hạ vương gia. Nàng ta không phải đang khi dễ vương gia mù. Nàng ta căn bản không thích vương gia. Nếu là thiệt tình yêu thích, làm sao chịu được người khác đến gần người mình thích chứ? Mới một canh giờ trước, nàng đứng ở ngoài hỉ đường, trơ mắt mà nhìn nàng ta và vương gia bái đường thành thân. Chịu đựng vạn kim xuyên tâm vì ghen ghét, cố chặt đứt tình cảm ái mộ của mình với vương gia. Cũng cho rằng có thể nhìn thấy vương gia từ nay về sau hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, nàng đã nhìn thấy một màn chê cười bậc này. Thượng quan quân, sao ngươi có thể khi dễ vương gia đến như vậy? Kể cả không yêu cũng không nên làm như thế. Trước mắt nàng đã hơi hơi biến thành màu đen. Một lát sau mới lấy lại bình tĩnh. Hít sâu một hơi, nàng nghĩ ít nhất cần đi đến trước mặt vương gia. Đánh vỡ sự việc này. Để vương gia không bị nàng ta khinh nhục. Nàng rất quen thuộc vương phủ. Bên trong nội viện lại do nàng tự tay sắp xếp nên càng vô cùng quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng mà đi lên. Chuyện này khẳng định càng ít người biết càng tốt. Mặc dù là thị nữ bên người thượng quan quân thì quả nhiên cũng bị tống cổ đi ra ngoài. Nếu nàng đoán không nhầm thì thượng quan quân tất đang ở noãn các cách vách nghỉ ngơi. Chờ thượng quan Bình thị tẩm xong mới thay đổi người. Hòng giấu trời qua biển. Quả nhiên, nàng đứng ở sau cây cột. Thấy vương mụ mụ đứng trước cửa phòng. Nghe ngóng trong chốc lát mới xoay người đi sang căn phòng cách vách. Chắc là đi báo cho thượng quan quân. Thừa dịp bà ta còn chưa kịp quay lại, nàng nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy cửa, lách vào bên trong, một trận hương thơm kỳ lạ tràn ngập trong phòng. Nàng hít một ngụm đã cảm thấy tim đập nhanh hơn, bên tai nóng lên, thần trí hơi hơi nhộn nhạo hoảng hốt. Đây là mùi hương cổ quái gì chứ? nàng vốn vào cửa sẽ nhìn thấy Thượng Quan Bình, liền ở trước mặt vương gia mà phá vỡ âm mưu này, nhưng vừa vào trong phòng nàng lại ngẩn ra. Chỉ thấy Thượng Quan Bình đưa lưng về phía cửa, quần áo nửa cởi, lộ ra bả vai gầy yếu. Vương gia lại nằm trên giường, có tiếng thở dốc cùng tiếng hơi hơi tiếng rên rỉ, không hề giống bộ dáng thần trí thanh tỉnh. Bọn họ rốt cuộc đã làm gì vương gia vậy? Đây là hạ dược hay là mê hương? Một cỗ phẫn nộ xông lên trong lòng Triệu Phác Chân, nàng nắm chặt ống tay áo, lại chạm đến vòng tay trên cổ, đó là quà Ứng phi nhân tặng cho nàng lúc trước. Thượng Quan Bình lúc này đã quỳ gối trước giường, duỗi tay đi mở chăn của vương gia. Nàng đã không thể tự hỏi quá nhiều, lập tức đi lên, duỗi tay nhấn một cái, đem hạt châu trên vòng tay kích hoạt, một mũi kim bé như lông châu bắn ra, cắm trên vai trần của Thượng Quan Bình. Nàng ta không phát hiện gì đã gục xuống. Triệu Phác Chân xông về phía trước, vạch màn đi xem vương gia. Lý Chi Mân nằm ở trên giường, trên mặt trên cổ đều đỏ ửng không bình thường, trên trán đều là mồ hôi, tóc tản ra, đã bị mồ hôi tẩm ướt, khuôn mặt bình tĩnh lý trí ngày thường hiện giờ giống như sinh bệnh. Thần trí mất hết, Triệu Phác Chân nước mắt rơi, thấp giọng kêu một tiếng, vương gia, là bọn họ dạ dược trong rượu của vương gia sao? Vương gia mới điều dưỡng mấy ngày nay mới tốt lên chút. Như thế này có hại không chứ? Nước mắt Triệu Phác Chân rơi xuống càng mau. Nàng tiến lên muốn thay Lý Chi Mân mặc lại quần áo. Nhưng Lý Chi Mân lại bỗng nhiên đè tay nàng lại. Một mùi hương che trời lấp đất cùng với cảnh tối tăm khiến cả người nàng đều hoảng hốt. Lại nhẹ giọng gọi, vương gia, ngài nhận ra nô tỳ không? Vương gia cúi thấp mặt, lông mi cơ hồ chạm vào nàng. Hô hấp đan xen, hắn rốt cuộc hung ác mà hôn xuống. Chương 101, cùng giường, hỗn loạn, hoảng hốt, và đau đớn cũng không kéo dài lâu lắm. Vương gia vừa mới phát tiết cũng rất nhanh liền an tĩnh lại. Ngủ mê mệt, ánh nến rung chuyển, hương khí ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông. Triệu Phác Chân cảm thấy nhiệt độ cơ thể vương gia càng ngày càng giảm dần. Tiếng tim đập kịch liệt cũng dần khôi phục bình thường, thở dốc cũng dần ổn lại. Chỉ có mồ hôi mới cho thấy một hồi vừa rồi kịch liệt cỡ nào. Hiện giờ hắn mặt mày an bình, hô hấp đều đặn, ngủ giống như một đứa trẻ con. Dược tính hẳn là đã hết, xem ra Thượng Quan Quân cũng còn biết không thể dùng dược quá mạnh. Tư duy hỗn loạn cùng sự việc đột ngột phát sinh làm nàng vốn đến chỉ để nhắc nhở trở tay không kịp. Lại vô cùng mờ mịt, nhưng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ. Rồi một giọng nói thấp thấp truyền đến, kêu tiểu thư tới, không còn tiếng gì nữa. Hẳn là đã xong việc rồi. Nàng bất chấp thân dưới đau đớn, vội sửa sang quần áo. Xoay người đứng dậy, đem Thượng Quan Bình đang sụi lơ nâng lên giường, còn mình vội trốn xuống gầm giường. Mọi việc diễn ra rất nhanh, lúc cửa phòng mở ra, nàng vừa kịp trốn dưới gầm giường, có người giơ ánh đèn sáng ngời tiến vào. Triệu Phác Chân ngừng thở nằm dưới gầm giường, nhìn một đôi chân tinh xảo đi giày mềm đính minh châu chậm rãi đi vào. Váy trắng rũ trên mặt giày, gợn sóng bất động, cách xa mép giường đã dừng lại, không chịu tiến lên nữa. Người bên cạnh nàng ta đi một đôi giày mềm màu xanh thêu chữ vạn đi về phía trước hai bước. Hiển nhiên là đến thăm dò động tĩnh trên giường. Sau đó thấp giọng nói. Có lạc hồng, váy a sắc o lót cũng có máu. Chắc là thành rồi, người thì đã hôn mê. Chắc là dược tính trong phòng quá lớn. Vừa rồi nàng ta lại uống thêm chút rượu để thêm can đảm. Dược tính cộng với rượu khiến nàng ta ngất đi. Chu Bích lại đây đỡ nàng ta đi ra ngoài ngủ. Đến ngày mai thì tốt rồi. Thanh âm này đúng là vương mụ mụ. A sắc o lót có vết máu sao? Triệu Phác Chân trong lòng âm thầm thấy may mắn. Đó chắc là quỷ thủy của Thượng Quan Bình. Cũng may mà còn có chuyện này. Nếu không lấy sự cẩn thận của vương mụ mụ thì Thượng Quan Bình có thị tẩm hay không chỉ cần lướt qua là có thể nhìn ra. Mà mình cũng không thể giấu được. Chu Bích tiến lên, cùng vương mụ mụ đỡ Thượng Quan Bình xuống giường. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà đem nàng ta cõng ra ngoài. Vương mụ mụ nói. Nương tử mau đi lên giường nghỉ ngơi với vương gia đi. Nhưng người mặc váy trắng kia vẫn không nhúc nhích, quá bẩn đi, đúng là giọng của Thượng Quan Quân. Vương mụ mụ nói, nương tử chịu chút ủy khuất trước đã. Nam nữ hoan ái vốn là như thế, nếu thu thập sạch sẽ thì ngày mai làm sao khiến vương gia tin. Ai kêu nương tử không muốn sinh hài tử chứ, không có dược nào tránh thai mà không hại thân. Mà nếu để người lạ sinh hài tử thì không ổn nên chỉ có thể thế này. Ngài không sớm an trí xuống, đến lúc đó vương gia tỉnh lại thì không tiện che lấp đâu. qua 2 ngày nữa liền thỉnh nương tử an bài Bình nương tử thị tẩm. Bằng không nếu lần này Bình nương tử có hỉ, thì đúng là không tiện che lấp. Bình nương tử thị tẩm lại phải an bài một phen mới có thể khiến vương gia tin nàng ta là xử nữ. Sau này còn phải sắp xếp nhiều lắm, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Triệu Phác Chân nghe thấy trong giọng của bà ta không có tôn trọng. Ngược lại hơi hơi có chút oán giận, nghe nói vương mụ mụ là nhũ hoa già đắc dụng bên người thượng quan lão phu nhân. Chắc ngày thường cũng có chút thể diện, thượng quan quân không nói một lời. Một lát sau mới thấp thấp nói, vương gia cũng đâu nhìn thấy, ít nhất cũng nên lau dọn chỗ máu này đi chứ. Vương mụ mụ hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Nương tử, những nữ quan hầu hạ bên người vương gia cũng không phải ăn chay. Tối hôm qua bọn họ bị ta đuổi ra ngoài, sáng mai khẳng định sẽ tới hầu hạ, tất là muốn nghiệm hồng để bẩm báo với hoàng hậu. Thượng quan quân lúc này mới động, đi đến mép giường cười dày, rồi rất chần chờ mà đi lên. Vương mụ mụ đứng ở trước giường chỉ huy nói, nương tử dựa vương gia gần một chút, đầu nghiêng qua, hai người chính là phu thê, chớ có xa cách như thế. Thượng quan quân thấp giọng nói câu gì đó, làm như ghét bỏ cái gì. Vương mụ mụ lại thở dài, lúc này đừng nói là có hương vị gì, nương tử cũng nên nhẫn nhịn, thời gian không còn sớm, nhắm mắt lại một cái là đến sáng, ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi, sẽ nhanh thôi, rốt cuộc không còn tiếng gì nữa. Nhưng Triệu Phác Chân vẫn không nhúc nhích mà ở đáy giường trốn kỹ. Trong lòng nàng nghĩ mấy năm nay mình đến tột cùng là làm gì để rơi vào hoàn cảnh này. Sao có thể hèn mọn, vô sỉ đến thế này. Nàng trộm đồ của người khác, tuy vẫn là đồ người ta ghét bỏ, bị người ta khinh thường. Nhưng xác xác thật thật là đồ của người khác. Tất cả những việc này phát sinh chẳng qua vì nàng yêu hắn. Nàng yêu hắn, cho dù hắn đã cưới người khác, nàng vẫn vì hắn cảm thấy không đáng giá. Vì hắn không có được sự tôn trọng của người khác mà thấy đau lòng. Còn vì hắn bị người ta lừa gạt mà phẫn nộ, hắn rõ ràng đáng giá mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Nhưng hắn lại chỉ có phụ thân âm tình bất định, mẫu thân không hiểu chuyện, đệ đệ và muội muội vô tri. Hiện giờ còn có một vị thê tử đồng sàng dị mộng. Cái gì mà nhất sinh nhất thế chỉ có 2 người, nhưng nàng ta lại đã sớm chuẩn bị một vị giáng tiếp. Cái gì mà ngưỡng mộ tình thâm của phụ thân đối với vong mẫu, nhưng lại lấy vương gia thành công cụ sinh hài tử. Nói cái gì mà chỉ muốn một đứa nhỏ thông minh, hóa ra muốn hài tử là thật, nhưng lại không phải do nàng ta sinh ra. Đúng vậy, mọi thứ đều sớm có dấu hiệu, thị nữ của nàng ta vì khó sinh mà thiếu chút nữa chết đi. Thượng quan tiểu thư làm sao có thể dễ dàng vì sinh hài tử mà để bản thân lâm vào hiểm cảnh chứ. Thượng quan gia cũng có kỳ vọng cao với đích nữ này, nên tất nhiên cũng duy trì nàng ta. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là nhìn từ phương diện nào thì để đích nữ sinh Hà Trường Tử cũng là điều có lợi nhất với thượng quan gia. Thượng quan Khiêm đến tột cùng là nghĩ cái gì mà lại duy trì hành động hoang đường của nữ nhi nhà mình. Làm trò thay mận đổi đào này chứ. Chẳng lẽ ông ta thật sự sủng ái nữ nhi đến mức nàng ta nói gì đều ngoan ngoãn phục tùng sao? Nói như vậy thì đúng là một vị phụ thân khiến người người hâm mộ. Nhưng nếu thật sự yêu thương nữ nhi thì vì sao lại đẩy nàng ta vào hôn nhân chính trị? Nàng không nghĩ ra, ván giường trên đỉnh đầu cũng thường vang lên tiếng kẽo kẹt. Chắc là thượng quan nương tử cũng chưa ngủ được đâu. Trời tờ mờ sáng, quả nhiên Lam Tranh cùng Đinh Hương đều đúng giờ tới ngoài cửa hầu hạ. Rốt cuộc hôm nay vương gia cũng phải mang theo vương phi tiến cung bái kiến hoàng thượng hoàng hậu. Lý Chi Mân trải qua một đêm ngủ yên, bị người đánh thức dậy. Triệu Phác Chân nghe được thượng quan quân nhẹ giọng nói chuyện với Lý Chi Mân. Vương gia tối hôm qua uống nhiều chút, thân mình có tốt không? Lý Chi Mân thật lâu không nói, tựa hồ có chút mơ màng chưa tỉnh. Lam Tranh nhẹ giọng nói, vương gia có khỏe không? Còn có thể tiến cung không? Nương nương còn đang ngóng trông vương gia và vương phi. Lý Chi Mân rốt cuộc mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đêm qua ta say nên càn rỡ, vất vả cho vương phi rồi. Ngữ khí trong lời hắn thanh đạm, nhưng không hề có ý xin lỗi. Thật đúng là giống tính tình lãnh đạm thường ngày. Thượng quan quân thấp giọng nói, chúng ta phu thê nhất thể, vương gia không cần vì vậy mà xin lỗi. Chàng có khỏe không, có muốn bảo người đem chút canh giải rượu lên không? Lý Chi Mân khẽ ừ một tiếng, đầu có chút đau. Lam Tranh vội nói, nô tỳ đã phân phó phòng bếp chuẩn bị nước quả lê cho vương gia. Trong phòng vang lên tiếng tất tất tác tác của các loại hoạt động. Có người dâng chậu nước, khăn lược, rồi chủ nhân rửa mặt chải đầu cởi áo. Lý Chi Mân vẫn luôn yên lặng không nói gì. Không bao lâu sau thì vương gia và vương phi ăn sáng xong. Thay cát phục rồi ra cửa. Chờ chủ tử ra cửa rồi. Nhóm tiểu nha đầu sẽ tiến đến phòng ngủ thu thập. Trong lúc này sẽ có một lúc phòng trống. Triệu Phác Chân đã hầu hạ bên người vương gia nhiều năm nên rất rõ chuyện này. Nàng thuận lợi mà ra khỏi cửa. Về sân viện của mình. Trên đường tuy có gặp nhóm tiểu nha đầu nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ vị tỷ tỷ này mới hầu hạ vương gia xong. Hoàn toàn không nghi ngờ. Nàng thậm chí còn thấy được Thượng Quan Bình đang mặt mày tái nhợt méo xẹo ở hành lang. Không nghi ngờ gì nàng ta đối với việc hôm qua mình tự nhiên hôn mê là muốn che lấp. Nàng trở lại phòng mình, lấy nước lạnh tẩy sạch thân mình, nhìn thấy những vết bầm tím trên người mình, cùng với đủ loại hình ảnh đêm qua hiện lên. Nàng hít một hơi thật sâu, cường ép mọi loại tạp niệm ở trong lòng, nhìn thẳng vào vấn đề nan giải nhất hiện nay của mình. Rốt cuộc, có nên nói với vương gia chuyện Thượng Quan Quân giấu trời qua biển không? Không nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn vương gia bị Thượng Quan Quân đùa bỡn sao? Nhưng nếu nói thì thế nào? Nói Thượng Quan Quân vốn dĩ muốn cho thứ muội nhà mình bồi hắn sao? Nói tối hôm qua người bồi vương gia kỳ thật là chính mình sao? Nàng thay quần áo, nhìn gương nửa ngày, mới nhớ tới đi tìm Tống Chiêm thăm dò chút tiếng gió. Tự nhiên là nàng không thể nói sự thật. Việc này khẳng định không thể bất kỳ ai biết. Nàng nhờ một gã sai vặt đi ra ngoài truyền lời. Lại cho phòng bếp chút tiền. Chuẩn bị xong một ít đồ ăn và rượu. Để ở dưới hành lang ở Hoa Trương Lâu mà ngày thường Tống Chiêm thích nhất. Không bao lâu sau Tống Chiêm hứng thú chí bừng bừng mà tới. Nha đầu, tìm ta có chuyện gì thế? Có phải luyến tiếc về quê không? Triệu Phác Chân thay ông ta rót rượu nói. Đã an bài xong hành trình. Ngày sau nô tỳ liền xuất phát. Được tiên sinh dạy dỗ lâu ngày. Lại chưa từng hồi báo. Nô tỳ vô cùng hổ thẹn. Hôm nay chuẩn bị chút cơm canh và rượu nhạt cùng Tống tiên sinh nói lời tạm biệt. Tống Chiêm lắc lắc đầu, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu kia một hơi uống cạn, lại lắc đầu nói, nha đầu ngươi tài trí như vậy, nếu về trong thôn dã thì thật lãng phí quá, chi bằng ngươi ở bên người vương gia làm phụ tá, để hắn một phen tạo nên nghiệp lớn, như thế mới không uổng phí tài năng. Triệu Phác Chân không nói gì, Tống Chiêm thấy sắc mặt nàng ảm đạm, trong lòng âm thầm suy đoán chắc là vì tình đây, cũng đành khuyên nàng, ngươi trở về, nếu không thích thì lại quay lại. Vương gia chắc chắn sẽ thu lưu ngươi. Triệu Phác Chân cũng không tiếp lời này, chỉ là mỉm cười hỏi Tống Chiêm, Tống tiên sinh hiện giờ hợp ý vừa lòng, có cảm thấy tình thế hiện giờ đối với vương gia có lợi không? Vương gia mắt có tật, sao Tống tiên sinh dường như không lo lắng chút nào? Sắc mặt Tống Chiêm hơi hơi cứng đờ, cười nói, ngươi không biết rồi, đây chính là liễu rậm hoa tươi lại có làng, Thượng Quan gia đích nữ gả làm vương phi, đúng là trong chỗ chết được hồi sinh. Hiện giờ Đông Dương công chúa bên kia, gần như điên cuồng, cắn cái nỏ cắn cái kia, mới nguội vài ngày đã bắt đầu lại mua quan bán tước. Khắp nơi duỗi tay, điên cuồng gom tiền, vô cùng khó coi, khiến nhiều người tức giận. Nàng ta đã là mặt trời sắp lặn, mắt thấy sắp không được, mà vương gia là đích trưởng tử của Kim Thượng. Hoàng thượng Xuân Thu chính thịnh, vương gia chỉ cần sinh được một hoàng tôn tốt, lại có Thượng Quan gia nâng đỡ vậy sẽ có tương lai. Trong lòng Triệu Phác Chân hơi hơi trầm xuống, một lát sau nhẹ giọng nói, nhưng ta cảm thấy Thượng Quan gia giống như đang lợi dụng vương gia. Thượng Quan tiểu thư đối với vương gia tựa hồ cũng không có chân tình. Tống Chiêm ngẩn ra, bỗng nhiên cười ha ha, lợi dụng, đây đều là lợi dụng lẫn nhau mà, ngươi sao còn nhìn không thấu chứ? Thượng Quan gia lợi dụng vương gia làm sao không phải cũng đang lợi dụng Thượng Quan gia? Còn chân tình? Chẳng lẽ vương gia cũng có chân tình gì với Thượng Quan gia tiểu nương tử sao? Có thể tương kính như tân, hỗ trợ lẫn nhau đã là phu thê ân ái khó có được. Nhà đầu ngốc nhà ngươi quả thật vẫn còn là hài tử. Tống Chiêm cười đến sặc cả rượu, liên tục ho khan, nhìn sắc mặt Triệu Phác Chân từ ửng đỏ trở nên tái nhợt thì trong lòng than thở. Nữ tử phần lớn dễ dàng sa vào tình cảm, tầm nhìn nhỏ, đáng tiếc. Mà kỳ thật vương gia vốn dĩ có thể thoáng thi triển chút thủ đoạn. Đem nha đầu này thu phục, sẽ có được sự hỗ trợ tốt. Nhưng cố tình lại thả nàng đi. Cho nên, vô tình chưa chắc là thật sự vô tình. Tống Chiêm uống ly rượu, trong lòng âm thầm cảm thán. Chương 102, dị mộng, lúc Triệu Phác Chân trở về phòng. Lời nói sau khi say của Tống Chiêm vẫn phảng phất ở bên tai nàng.

một nửa khuôn mặt có hình phượng hoàng đỏ tươi, cực kỳ bắt mắt, bà nhíu mày nói, nữ quan thả về quê mà trận thế lớn thế này, quân nhi sẽ không có vấn đề gì chứ. Ứng Vô Cữu nói, nghe nói là nữ quan hoàng hậu ban cho, bình thường hầu hạ bên người vương gia, cũng được yêu thích, cũng có công nên hiện giờ thả về quê có ban thưởng không ít, cho nên mới phái hộ vệ đưa về. Phía trước không phải cũng hỏi thăm qua rồi sao? Vương gia vì cưới thượng quan cô nương nên đem hết nữ quan bên người cơ hồ thả ra hết. Có thể thấy được hắn đối với muội muội vẫn là tình thâm ý trọng. Ứng phu nhân nhíu mày nói, muội muội con nhìn thì thông minh, nhưng kỳ thật rất si tình. Tần Vương tâm sâu không lường được, nhưng nàng thích hắn, đến giả dạng theo hắn xuất chinh còn làm được. Thật là, thôi cũng tùy nàng thôi. Bà cười khổ, dù sao nàng cũng không chịu nhận ta. Đến hôn sự của con gái ruột ta cũng không dám tham dự. Đại khái trong thiên hạ này chắc chỉ có mình ta. Thượng quan Khiêm hàm hồ không cho ta gặp nàng. Nói để đến ngày thứ ba lại mặt. Nhưng ta lại không yên lòng. Đã nhiều ngày ở kinh thành ta cũng muốn qua xem nàng chút. Ứng Vô Cữu an ủi bà. Muội muội tuổi còn nhỏ. Da mặt mỏng. Nàng đối đãi với ngài không phải vẫn rất cung kính sao. Nói vậy là có thể lo lắng thượng quan ra bên kia thôi. Ngài đưa của hồi môn qua nàng không phải đều nhận sao? Có chúng ta chú ý, Tần Vương không dám làm gì nàng đâu. Ánh nắng chói chang hơn, Triệu Phác Chân không biết mình đang cùng Ứng phu nhân lướt qua nhau, vì thế liền mở cửa sổ xe. Nhìn ngắm Trường An ở xa xa, lần này vừa đi chính là Thiên Sơn Vạn Thủy, sẽ không thể gặp nhau nữa. Chương 104, phát hiện kinh ngạc. Ứng phu nhân cùng Ứng Vô Cữu ở trong kinh thành không bao lâu thì đã tìm được cơ hội được quang minh chính đại gặp gỡ nữ nhi. Tần Vương phủ mở tiệc, mà Ứng phu nhân của một trong những tiết độ sứ thực lực hùng hậu hiện tại. Cùng với con nuôi là Ứng Vô Cữu tự nhiên cũng nhận được thiệp mời. Đây là thượng quan quân lần đầu tiên lấy tư cách Tần Vương phi mà xuất hiện trong giới quý tộc ở kinh thành. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Vương phủ có nữ chủ nhân đích thực ra mặt mở tiệc. Tần Vương từ khi ở Bắc Cương trở về vẫn luôn lấy cớ bị bệnh mà ru rú trong nhà. Hiện giờ có nữ chủ nhân nên không khí cũng thay đổi hẳn. Vương phủ đã được sửa đổi mới hoàn toàn. Cứ nghĩ là do đại hôn, nhưng những thứ bày biện và món ăn trong yến tiệc đều thể hiện xuất thân thế gia và sự hào phóng cùng với phẩm vị của nữ chủ nhân. Bữa tiệc nhà cao cửa rộng rất phú quý. Tụ tập văn nhân hào kiệt. Đường trường rất là náo nhiệt. Thượng quan quân mặc một thân hoa phục của Vương phi. Thay đổi cách trang điểm của phụ nhân, kéo cao búi tóc, cài châm hoa tươi, trên da thịt giống như tỏa sáng. Vì mới tân hôn nên trên trán cũng dán hồng trang, khiến khuôn mặt vốn thanh lệ nay càng thêm vài phần tuyệt diễm. Nàng ta mỉm cười tiếp đãi nữ quyến các nơi. Vương mụ mụ ở phía sau ngẫu nhiên cũng nhỏ giọng mà chỉ điểm cho nàng ta. Ngoài cửa báo Phạm Dương tiết độ sứ Ứng phu nhân tới. Đang ngồi kiệu tiến vào, lúc ngài đại hôn nàng ta tặng không ít lễ. Ứng Khâm cũng là quan to thực lực hùng hậu một phương. Vương phi nên đến nghênh đón nàng. Thượng quan quân hơi hơi nghiêng mặt, nhíu mày có chút kinh ngạc hỏi. Sao bà ta lại ở trong kinh? Ta không biết mình có gửi thiếp mời bà ta cơ đấy. Lúc trước con nuôi bà ta cầu hôn ta. Hiện giờ gặp mặt thì cũng có chút xấu hổ. Những lễ vật kia lại quá dày. Không biết phụ thân nghĩ thế nào lại nhận hết. Ta đang nghĩ vốn là bà ta nhờ ta tặng lễ cho vương gia. Hiện giờ thời gian mới bao lâu mà bà ta đã tìm đến thế này. Nếu có thời gian ta phải gặp phụ thân nói chuyện. Hiện giờ ta cũng có chút nắm không rõ. Vương mụ mụ nói. Ngài thấy nên làm thế nào thì làm thế ấy. Ngài là vương phi. Chỉ cần không thất lễ là được. Thượng quan quân nói. Vậy cũng được. Đang nói chuyện thì lại thấy sắc mặt vương mụ mụ bỗng nhiên ngẩn ra. Thượng quan quân cũng đảo mắt nhìn lại. Thấy một vị quý phu nhân đang được bọn thị nữ dẫn vào cửa. Bà ta búi tóc cao cao, trang phục đẹp đẽ quý phái, dáng đi yêu nhã, càng khiến cho người ta chú ý là một bên mặt của bà ta được vẽ hình phượng hoàng đỏ tươi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, bà ta tựa hồ cũng chú ý tới tầm mắt của nàng ta. Chuyển mắt nhìn lại đây, đó là một đôi mắt sắc bén phi thường, khiến người khác có cảm giác áp lực, lại hùng hổ dọa người. Thượng quan quân cũng không né tránh mà chỉ an tĩnh nhìn lại, thậm chí còn mỉm cười gật đầu. Vị phu nhân kia giống như ngẩn ra, sau đó trong mắt dần hiện lên hoang mang, lại nhìn thấy vương mụ mụ phía sau nàng ta thì ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thượng quan quân hơi hơi mỉm cười, cũng không biết là phu nhân nhà ai, nhìn cũng không phải còn trẻ nhưng lại trang điểm khoa trương như vậy. Hành xử lại khác người, ta nhìn trang phục thì không giống người trong kinh, chắc là thân thích của quan địa phương nào đó, ở địa phương quen xưng vương xưng bá rồi. Biểu tình trên mặt Vương Mụ Mụ vô cùng do dự chần chờ. Tựa hồ muốn nói gì, đúng lúc này lại có nội thị chạy chậm vào bẩm báo. Vương Phi nương nương, vương gia thỉnh Vương Phi đến đằng trước, thái tử cùng thái tử Phi nương nương giá lâm, vương gia muốn ngài cùng đi nghênh đón. Thượng quan quân vội đứng dậy, bọn thị nữ bên người cũng vội vàng giúp nàng chuẩn bị châm cài. Vây quanh nàng vội vã mà đi ra ngoài, ở phía sau, ứng phu nhân nhìn nàng ta từ xa. Ánh mắt dừng trên nốt chu sa đỏ tươi bên tai nàng ta. Sắc mặt bỗng nhiên trắng như tuyết. Ứng Vô Cửu bồi ứng phu nhân dự tiệc. Không bao lâu lại bị gã sai vặt tới báo. Nói ứng phu nhân thân mình không khỏe. Muốn sớm trở về. Hắn vốn hiếu thuận nên vội vàng cáo từ. Về đến xe ngựa nhà mình. Còn chưa ùa kịp hỏi mẫu thân không khỏe chỗ nào thì lại thấy ứng phu nhân bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy tay hắn. Đôi mắt sáng đến kinh người. Gân xanh trên mu bàn tay vì dùng sức mà nhô lên. Người đi làm cho mẫu thân một việc, một là đi tra thân thế của nữ quan họ Triệu đã từng ở Phạm Dương bồi ta kia, còn có tình hình hiện tại của nàng đều tra cho ta. Hai là tra một vị Liễu Mụ Mụ của thượng quan gia, người đó từng là bà nhũ hoa của Vương Phi thượng quan quân. Cha xem hiện giờ bà ta đang ở đâu. Ứng Vô Cửu nhìn dưỡng mẫu kích động đến hơi hơi phát run, ngực phập phồng thì trong lòng cũng hoảng. Hắn trầm giọng đáp, vâng, một lát sau hắn mới nhớ tới một chuyện, có chút chần chừ nói. Nhưng mẫu thân, ngài còn nhớ rõ lúc chúng ta vào thành, có vị nữ quan của Tần Vương Phủ về quê, người đó đúng là họ Triệu. Ứng phu nhân bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt xanh trắng, nửa bên mặt có vẽ phượng hoàng lúc này giống như rực cháy. Đi cha, tin tức rất nhanh đã được đưa đến, nhũ mẫu Liễu Thị của thượng quan quân mấy năm trước phạm phải sai lầm nên đã bị tống cổ về quê. Nghe nói tiểu thư còn đi đến trước mặt lão gia để cầu tình nhưng không ăn thua. Mà Triệu Phác Chân ở bên người Tần Vương thì rất được trọng dụng. Rất nhiều người đều biết nàng nên việc tìm hiểu tin tức của nàng cũng không khó khăn gì. Đó là nữ nhi của quý tộc Liên Sơn Thổ Ti được đưa vào cung làm việc. Vì làm việc tốt nên được đậu hoàng hậu thưởng xuống dưới cho Tần Vương. Chuyên trưởng quản thư lâu, rất được Tần Vương coi trọng sủng ái. Là người thông minh, đã gặp qua thì sẽ không quên. Vương gia còn mời thầy về dạy nàng ta vẽ tranh. Sau này nàng tùy vương gia xuất chinh có công, trong phủ đều cho rằng nàng ta tất sẽ được phong trắc phi. Kết quả trước khi vương gia đại hôn liền thả hết nữ quan bên người, trong đó có cả vị nữ quan này. Ứng phu nhân nhìn sổ con Ứng Vô Cửu đưa đến, trong ánh mắt giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Thượng quan Lân đối với Triệu Phác Chân thập phần yêu thích. Ứng Vô Cửu nhìn bà một cái, cẩn thận nói. Lúc xuất trinh nhi tử xác thật có gặp thượng quan Lân tìm nàng ấy nói chuyện. Thái độ rất là thân thiết. Theo tin tức đáng tin cậy thì thượng quan Lân nhiều lần hỏi Tần Vương muốn thu nạp Triệu Phác Chân nhưng không được. Ứng phu nhân bỗng nhiên trầm mặc, sắc mặt bà biến ảo hồi lâu. Bỗng nhiên nắm chặt tờ giấy kia, âm thanh lạnh lùng nói. Chuẩn bị xe, ta muốn đi thượng quan gia gặp thượng quan Khiêm. Muốn bái phỏng nhà cao cửa rộng trong kinh thì cần trình bái tiếp trước mấy ngày. Nhưng Ứng Vô Cửu biết ứng phu nhân đã chờ không nổi rồi. Chỉ đành đứng dậy phân phó chuẩn bị xe. Gã sai vặt của thượng quan phủ vô cùng kiêu căng. Nhận được bái tiếp của Ứng Vô Cửu thì chỉ nói. Hôm nay vài vị đại nhân tới tìm lão gia nhà chúng ta nghị sự. Hôm kia đã cho thiếp đến. Hiện giờ mọi người đang ở trong phòng nghị sự. Đại nhân hiện giờ đến đột ngột. Tiểu nhân không dám không truyền lời nhưng lão gia chưa chắc đã gặp được. Mong đại nhân thông cảm. Tuy là nói như thế. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không dám chậm trễ, vội hành lễ rồi đi vào trong. Không bao lâu sau hắn đã chạy chậm ra cười làm lành nói. Lão gia mời phu nhân và ứng tướng quân vào thư phòng nói chuyện. Trên mặt hắn không nhịn được sự kinh ngạc, đến cả trung thư tỉnh đại nhân, lão gia đều không gặp. Thế nhưng vị ứng tướng quân này đúng là được coi trọng. Là do thực lực của ứng tiết độ sứ phi phàm sao? Nhưng không phải lão gia rất kiêng kỵ việc kết giao với võ tướng sao? Ứng Vô Cửu gật đầu, xoay người đi nghênh đón người trong kiệu, mà vị phu nhân trong kiệu giống như chờ không được, lúc này đã tự mình xốc mành kiệu, giống như một cơn gió mà lướt vào trong phủ. Người sai vặt kia nhìn thấy nữ quyến thì sớm đã cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vội vàng nhìn thoáng qua thì chỉ thấy nửa mặt bà có hình phượng hoàng như lửa đỏ. Thượng quan Khiêm ở trong thư phòng, nhìn ứng phu nhân giận đùng đùng mà đến thì sắc mặt nhàn nhạt. Chỉ vẫy lôi đám người hầu hạ bên người, đóng cửa thư phòng lại để ứng vô cữu gác ở bên ngoài. Ứng phu nhân vừa thấy thần sắc của thượng quan Khiêm thì đã sáng tỏ. Người biết, biểu tình của thượng quan Khiêm ủ rột mà bi ai, trầm mặc trong chốc lát nói. Biết cái gì, biết thượng quan quân, kỳ thật là nữ nhi của bà nhũ hoa Liễu thị sao? Hay là biết nữ quan Triệu Phác Chân bên người Tần Vương mới là thân sinh nữ nhi của ta? Ứng phu nhân không thể tưởng tượng được nói. Người biết, người cư nhiên còn để người khác làm tu hú chiếm tổ. Gả vào hoàng gia, người cư nhiên còn để nữ nhi của chúng ta đi hầu hạ người khác. Rời quê hương đến nơi không thuộc về nàng. Thượng quan Khiêm cười khổ một tiếng. Có lẽ không làm nữ nhi của chúng ta thì nàng còn có thể hạnh phúc một chút. Nàng được Tần Vương coi trọng. Lại có thể mang theo ban thưởng áo gấm về làng. Chắc cha mẹ bên kia cũng không dám chậm trễ với nàng. Tần Vương hiện giờ ở trong tình huống như thế nào ngươi cũng biết. Quân nhi gả qua ngươi cho rằng có thể có chuyện tốt gì. Ứng phu nhân cười lạnh một tiếng. Có dối trá không cơ chứ. Thượng quan Khiêm, ta quá hiểu biết ngươi mà. Đừng nói thế ra chúng ta không tốt. Nhưng ăn mặc chính là không ai bằng. Dù cho phải kết hôn vì chính trị, thân bất do kỷ. Nhưng cho dù bất đắc dĩ thế nào thì vẫn tốt hơn so với làm cung nữ trong cung đi. Chẳng qua ngươi chính là sợ tội khi quân kia. Thượng quan quân đã sớm lọt vào mắt hoàng thượng lại được thái tử yêu mến. Danh vọng khắp kinh thành. Các ngươi tốt xấu gì cũng muốn đem nàng ta bán với giá tốt. Còn thân sinh nữ như gì đó vốn cũng chỉ nuôi để bán. Giá trị con người không cao thì cũng chẳng lên nổi mặt bàn. Thế nên ngươi liền đơn giản giả mù sa mưa an ủi chính mình rằng để nàng có cuộc sống bình phàm sẽ tốt hơn phải kết hôn vì chính trị. Ta phi, 18 năm trước ta có lẽ còn tin ngươi một hai phần. Còn hiện tại ấy à, ngươi chỉ là một kẻ không bảo vệ được thê tử, không dám nhận nữ nhi, không đảm đương được việc gì. Đã thế còn vô liêm sỉ, hèn nhát, thượng quan Khiêm bị mắng đến sắc mặt xanh trắng đan sen. Tính cách ông ta vốn bình thản. Mặc dù bị mắng đến như thế nhưng cũng chỉ hít một hơi sâu. Đè nặng cơn giận trong lòng. Thấp giọng nói, ta thấy ngươi ở cùng thổ phỉ lâu nên những khí khái tu dưỡng của thế gia cũng sắp quên hết rồi. Ứng phu nhân cười lạnh một tiếng. Khí khái tu dưỡng của thế gia ư. Đúng vậy, năm đó ta bị hủy dung. Nhảy vực, dãy giụa sống sót đúng là làm khó cho các ngươi. Lý gia ta nên lập tức tự sát. Để lại cái thanh danh trong sạch thiết liệt để các ngươi đem ta lên mà thờ. Đem con trai ta dưỡng thành kẻ ăn chơi trác táng. Đem nữ nhi của bà nhũ hoa lên thay con gái ta để nàng ta được hưởng ngàn kiều vạn sủng. Danh mãn kinh thành, gả vào hoàng gia. Còn con gái ruột của ta từ nhỏ đã phải vào cung. Làm nô làm tì, bị hoàng tử dùng qua liền ném đi như miếng rẻ rách. Chỉ để dọn đường cho đứa con gái ti tiện kia. Đó vốn là vị trí của nàng. Nhưng bởi vì nàng không có dòng dõi xuất thân. Có tài mạo hơn người đi nữa cũng phải ảm đạm mà về quê. Thượng quan Khiêm, trước đây ta cho rằng ngươi là đồ hèn nhát. Hôm nay ta mới biết ngươi chính là đồ ngụy quân tử khiến người ghê tởm. Ta tự nhận trừ bỏ không lập tức đi tự sát ngay lúc đó. Ta chẳng làm việc gì có lỗi với ngươi. Thế nhưng ngươi đến thân sinh cốt nhục cũng có thể vì lợi ích mà ngồi xem mặc kệ. Để người ta giày xéo nàng. Ngươi đúng là cầm thú đều không bằng. Chương 105, Vạch Trần, thượng quan Khiêm bị mắng đến không nói nổi nhưng lại thấy ứng phu nhân vì phẫn nộ mà gò má ửng hồng. Phượng hoàng bên nửa mặt còn lại giống như bị lửa thiêu đốt. Đôi mắt tuy đang nhìn ông ta căm tức nhưng dưới lông mi lại ẩn ẩn thủy quang. Biểu hiện thống khổ vạn phần. Sau khi bị hủy dung, phần lớn thời gian bà đều mang nón che mặt. Hiện giờ nhờ có hình vẽ phượng hoàng này mà che lấp được vết sẹo xấu xí vẫn luôn nhắc nhở về sự vô dụng của ông ta. Chỉ nhìn dung nhan hiện nay, ông ta mơ hồ như thấy lúc bà mới gả đến đây. Trong lòng cũng mềm nhũn, lúc trước tình cảm của hai người cũng là sâu đậm, hiện giờ nhớ đến thì tức giận cũng tiêu tan. Dù sao cũng là nữ nhi hoài thai 10 tháng mới sinh ra. Đột nhiên phát hiện bị người ta mạo danh thay thế, dưới cơn thịnh nộ nói lời vô lễ cũng là có thể tha thứ. Ông ta tự cho là khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho ứng phu nhân. Giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Mấy năm trước ta cũng mới biết chuyện này, là Lân Nhi gặp Triệu Phác Chân, thấy nàng lớn lên rất giống ngươi. Hơn nữa trên người nàng có chuỗi ngọc, Lân Nhi nhận ra đó là chuỗi ngọc ngươi làm lúc hoài thai. Hắn lúc ấy còn thay ngươi chọn hạt châu,

người nếu muốn ngọc nát đá tan, đến lúc đó đứa nhỏ này phát hiện mẫu thân đã chết của mình hóa ra còn sống, lại còn cưới người khác, thậm chí mưu hại tộc nhân của hắn thì liệu hắn có nể tình thân mà cùng ngươi cao chạy xa bay không? Ứng phu nhân cứng họng, thượng quan Lân là nhi tử của bà, làm gì có chuyện không đau lòng, con trai mình tài hoa, tính tình lại quật cường, điều này bà rất rõ ràng, mà chuyện bà tái giá với người khác, tuy không hối hận nhưng lại vẫn thẹn với con mình, có điều dù bị thượng quan lão phu nhân nắm khuyết điểm nhưng bà vẫn không chịu thua. Hài tử của ta tự nhiên có thể phân biệt đúng sai. Sao có thể bị các ngươi lừa gạt chứ? Nếu không phải các ngươi cũng không nắm được hắn thì vì sao hắn lại không tham dự hôn lễ? Hiển nhiên bởi vì hắn cũng không tán thành đem thượng quan quân gả cho Tần Vương. Các ngươi sợ hắn nháo ra việc lớn nên mới đơn giản là tách hắn ra. Tần Vương là hoàng tử bị mù. Các ngươi chẳng qua dựa vào việc thượng quan quân có thể sinh hạ đích hoàng tôn. Đông Dương công chúa cùng thái tử sẽ rơi đài mới dám hống hách. Nhưng nếu ta để Ứng Khâm toàn lực duy trì thái tử thì sao? Các ngươi xác định các ngươi có thể đấu lại thái tử sao? Thái tử dù sao cũng là huyết mạch của thánh hậu, người ủng hộ hắn cũng không ít. Hiện giờ chẳng qua bọn họ kiêng kỵ Đông Dương công chúa nên hắn mới bị liên lụy không thể kế vị. Nếu là ta để Ứng Khâm toàn lực duy trì thái tử kế vị, sợ là các ngươi cũng chẳng đắc ý nổi. Đến lúc xuất xem các ngươi làm thế nào mà an hưởng vinh hoa. Thượng quan lão phu nhân nheo đôi mắt, âm lãnh mà nhìn về phía Ứng phu nhân. Ứng phu nhân không lưu tình chút nào mà nhìn lại. Con gái ta muốn thay nàng hà giận. Chương 106, lưỡi kiếm, thượng quan lão phu nhân hít sâu mấy hơi rồi mới nhàn nhạt nói. Ngươi và ta đều nữ tử thế gia. Ngươi hẳn phải biết, đã ở thế gia thì vinh nhục đều gắn với gia tộc. Vô luận là nam hay nữ, chỉ có chứng minh được tác dụng đối với gia tộc thì mới có thể hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất, cũng được đãi ngộ tốt nhất. Thượng quan quân tuy rằng là nữ nhi của một nô tỳ nhưng lại thông minh lanh lợi. Sau khi bị thái tử từ bỏ, nàng ta lập tức tìm người trong nhà, quyết đoán mà lựa chọn Tần Vương, lại cam tâm gả đi, vì lợi ích của gia tộc mà lót đường. Bất kể là sự nhạy bén với triều cục hay sự can đảm sáng suốt đều hơn người. Vị trí Tần Vương phi này chả nhẽ nàng ta không làm được. Tần Vương bị mù, lại tâm cơ thâm trầm. Kim Thượng cũng không phải nhân vật đơn giản. Càng đừng nói đến còn có Đông Dương. Thái tử phía sau còn có Thôi Hoàng hậu. Muốn chu toàn với những người này đâu phải chuyện dễ dàng. Thượng quan quân từ nhỏ đã được chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Lại có trái tim thất xảo linh lung. Vô cùng thích hợp làm một quân cờ trong ván cờ này. Còn Triệu Phác Chân đã được Tần Vương sủng ái. Vậy cũng dễ làm, chỉ cần gọi nàng về, để quân nhi khuyên Tần Vương nạp nàng làm trắc phi, để nàng chuyên tâm hầu hạ Tần Vương, sinh hạ hài tử rồi để thượng quan quân ở phía trước làm ngụy trang, che mưa chắn gió, ngăn cản những minh tranh ám đấu kia. Sau này việc lớn đạt thành, muốn nàng trở về vị trí cũ không phải là việc nhỏ sao? Người thân là mẫu thân ruột, cũng nên biết phải làm thế nào mới là tốt cho nữ nhi. Nếu làm thế, chỗ tốt cuối cùng đều là của nàng. Hài tử sinh ra vẫn là huyết mạch của thượng quan gia chúng ta. Chẳng nhẽ chúng ta còn không nâng đỡ nàng. Đây chẳng phải song toàn sao? Ứng phu nhân nheo mắt lại. Trên dưới đánh giá thượng quan lão phu nhân một phen. Giận quá hóa cười. Hóa ra các người chính là tính như vậy. Chả trách sao Vương Hiểu Cần rõ ràng là người đắc dụng bên cạnh lão phu nhân. Tuổi tác cũng cao rồi. Không ở nhà mà an hưởng tuổi già lại được phái đến bên người cháu gái. Nói vậy. Ấn theo quy củ các ngươi cũng chuẩn bị giáng thiếp chứ gì. Đến lúc đó sinh hạ một tiểu hoàng tôn mang theo huyết mạch của thượng quan gia. Nếu thành đại sự thì sẽ lại giở trò cũ. Cho một liều thuốc để diệt trừ thượng quan quân. Rồi nâng đỡ nữ nhi nhà mình thượng vị. Thật đúng là mưu tính sâu xa. Hiện giờ ta đúng là có chút đáng thương thượng quan quân kia. Nàng ta chỉ nghĩ mình tài hoa xuất chúng. Bởi vậy mới được gia tộc duy trì. Ngẩng cao đầu mà mở ra khát vọng trong ngực. Lại không biết mình đã bị người ta biến thành quân cờ ngụy trang. Tương lai sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ qua cầu rút ván. Không biết đến lúc đó nàng ta đối với gương mặt thật của phụ thân và nãi nãi này sẽ nghĩ thế nào. Thượng quan Khiêm hơi hơi có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Thượng quan lão phu nhân lại chẳng chút suy chuyển. Chỉ nhàn nhạt nói, nàng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý của thượng quan gia thì tự nhiên phải báo đáp. Huống chi đây vốn chính là tâm nguyện của nàng ta. Chúng ta chẳng qua chỉ làm theo thôi. những của hồi môn ngươi đưa tới chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ cách trả lại tương đương cho ngươi. Thượng quan gia chúng ta còn không để mấy thứ nho nhỏ này vào trong mắt. Còn Liễu thị thì hiện giờ cũng không được sống sung sướng. Ở trên tay ngươi hay chúng ta thì có khác gì nhau. Thượng quan gia đối với loại đầy tớ ức hiếp chủ nhân này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi có thể yên tâm, còn đứa nhỏ kia, hiện giờ việc đã đến nước này. Nếu nàng nguyện ý về vương phủ là tốt nhất, thượng quan gia tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp che chở nàng. Nếu không muốn hồi vương phủ thì chúng ta cũng sẽ đảm bảo nàng có được hôn nhân như ý. Người nếu thị phi không phân rõ, không chịu buông tha, đem việc này nháo lên thì thượng quan nhất tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ chỉ nhận được tội phỉ báng. Còn liên lụy Ứng Khâm cùng đám con nuôi kia của ngươi. Đừng nói ngươi đã phản bội con ruột mình. Mà nếu nghĩ đến Lân Nhi, nghĩ đến nữ nhi số khổ kia thì ngươi cũng không nên đâm thủng hết mọi chuyện. Đến lúc đó chẳng ai được lợi, vẫn nên tạm thời kiên nhẫn đợi, đồng tâm hiệp lực, vì ích lợi chung mà buông ý nghĩ đó đi. Ứng phu nhân cười lạnh một tiếng, muốn để nữ nhi của ta ăn nói khép nép, khuất nhục dưới con tiện tỳ kia sao? Đừng có mơ, nếu nàng có chút tham luyến phú quý thì đã nghĩ biện pháp ở lại bên người Tần Vương. Hiện giờ nàng dứt khoát về quê thì cũng biết tính nàng giống ta. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Tần Vương lạnh bạc thâm trầm. Thượng quan quân cũng chẳng có kết cục tốt đâu. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Mỗi người đều cho rằng mình chính là hoàng tước. Thế còn ai là ve? Ai là bọ ngựa? Các ngươi đúng là một ổ xấu xa. Thật sự khiến người ta ghê tởm. Ta đã nhìn rõ rồi. Cứ để cho các ngươi rắn chuột một ổ chó cắn chó đi thôi. Chỉ có điều đừng có tính kế lên đầu con ta, nếu không Lư Bích Hành ta tất sẽ cùng các ngươi không chết không ngừng. Của hồi môn của ta, một văn tiền cũng không được thiếu, ta cho các ngươi 7 ngày, lúc đó phải trả lại hết cho ta. Ứng phu nhân bỏ lại những lời này rồi không quay đầu mà rời khỏi thượng quan phủ. Thượng quan Khiêm quay đầu nhìn về phía thượng quan lão phu nhân. Sắc mặt bà ta xanh mét, nâng tay liền tát ông ta một cái. Vì sao không nói sớm cho ta biết nàng ta chính là thê tử của Ứng Khâm? Nếu sớm biết thì chúng ta đã sớm có thể tính toán. Cái khác không nói, nhưng nhất định phải thu nạp đứa nhỏ kia. Tần Vương bên kia cũng sớm đã an bài tốt. Làm sao lại để rơi vào thế bị động thế này? Thượng quan Khiêm bụng mặt không nói lời nào. Thượng quan lão phu nhân lại hừ lạnh một tiếng. Gọi Vương mụ mụ đến. Chuyện đã thương nghị lúc trước phải làm sớm chút. Chỉ có thượng quan quân không có con mới phải dựa vào chúng ta. Thượng quan Bình bên kia cũng sắp xếp để nàng ta hầu hạ Tần Vương nhiều hơn. Sớm chút hoài thai, thượng quan Khiêm ngẩng đầu, có chút không đành lòng nói. Quân Nhi vẫn luôn thuận theo, mà sinh con đẻ cái là đại sự cả đời của nữ nhân. Có nên tuyệt tình đến vậy không? Thượng quan lão phu nhân tức giận nói. Ta tuyệt tình hả, nếu không phải có nhi tử ngu ngốc như ngươi thì còn đến phiên ta phải hạ quyết định sao? Lại nói đây cũng là tự nàng ta tìm lấy, gả qua còn hao hết tâm tư không muốn thị tẩm, ta đây cũng chỉ là giúp nàng một phen, sinh sản là bước qua quỷ môn quan, nếu không cẩn thận mà hoài hài tử, khung xương nàng ta lại nhỏ, đến lúc đó chẳng phải sẽ uổng phí mấy năm tĩnh dưỡng sao, đến lúc đó phải đi chỗ nào tìm một người thích hợp thế vào đó. Thượng quan Khiêm không nói chuyện nữa, thượng quan lão phu nhân hận rèn sắt không thành thép mà nhìn ông ta một cái. Rốt cuộc trước mặt Vương mụ mụ, bà ta cũng không tiện trách móc nặng nề, liền quay sang hỏi Vương mụ mụ, thượng quan Bình bên kia nhớ chú ý điều dưỡng thân mình. Chú ý để đại phu đến bắt mạch cho nàng, nếu có tin tức thì nhất định phải hầu hạ cho tốt. Vương mụ mụ nhẹ giọng đáp lại, không lâu sau quả nhiên đã trở lại trong phủ, thượng quan quân đang ở trong phòng nghe nha đầu bên dưới báo cáo sổ sách. Lúc thấy Vương mụ mụ trở về thì nàng ta cũng không quá để bụng. Chỉ hỏi lão phu nhân cùng phụ thân có khỏe không. Vương mụ mụ thấy nàng chỉ mặc một thân màu trắng đơn giản. Lại nghĩ đến lời lão phu nhân công đạo hôm nay thì trong lòng vừa động. Liền hỏi dò, vương gia hiện giờ dưỡng bệnh lại không cần thượng triều. Nương nương sao không đi làm bạn với vương gia. Thượng quan quân lười nhác nói. Vương gia thích yên tĩnh. Ngày thường không thích người khác ở bên cạnh. Đã nhiều ngày nay hẳn là thân mình không thoải mái nên sớm đã đi nghỉ rồi. Hôm kia ngài ấy còn đem những cửa hàng, thôn trang trong kinh thành nằm dưới danh nghĩa vương phủ cùng với chướng phòng truyền cho ta. Để ta về sau quản lý, ta cũng chỉ đành tốn chút tâm tư đến mấy thứ đó. Đỡ cho sau này không khớp sổ sách, mà Tết Trung Nguyên cũng sắp tới. Các danh mục quà tặng cho các nơi cũng đều phải chuẩn bị. Quà cho Thái tử, Tấn Vương, Tề Vương bên kia đều phải cẩn thận chuẩn bị. Tấn Vương Phi cũng là người mới, không thể có sơ sót. Ta đã cho người đối chiếu với danh mục quà tặng trước đây. Bọn họ trước đó đều là mơ hồ mà lừa gạt chủ tử. Tự nhiên danh sách năm ngoái lại tìm không thấy. Ta thấy nên lập quy củ cho tốt. Ta cũng đã nói với vương gia nhưng ngài ấy chỉ nói lúc trước không có ai quản nên mới thế. Hiện giờ lại để ta lập danh sách các quy định trong phủ. Khi nào tắt đèn, khi nào đi ngủ, đều tinh tế định ra. Thật sự là quá nhiều việc phải làm. Vương mụ mụ thấy nàng ta tuy ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng trên mặt lại có chút vui mừng thì viết việc nội vụ trong phủ giao đến tay khiến nàng ta vô cùng vừa lòng. Trong lòng bà ta âm thầm gật đầu cười nói. Có thể thấy được vương gia là thiệt tình coi trọng tiểu thư. Những tài sản và không ít ban thưởng của kim thượng cùng nương nương ngài đều phải kiểm tra rõ ràng mới được. Thượng quan quân cong môi cười. Có gì đâu, nghe thì có vẻ to tát nhưng kỳ thật tiền tài này. Ha ha. Nếu không phải nghe nói nương nương xuất thân thấp thì ta cũng không nghĩ của hồi môn này. Cũng thật sự là, nàng hơi hơi lắc lắc đầu cười. Vương mụ mụ ngầm hiểu nói. À nha, sao có thể giống thế gia tích lũy hơn 10 thế hệ chứ? Với gia đình bình dân thì có thể lấy được một cái thôn trang. Cùng mấy trăm mẫu ruộng, đã là hết sức có khả năng. Tiểu thư hiện giờ quản lý những thứ này coi như dùng dao mổ trâu giết gà. Của hồi môn của ngài ta thấy còn nhiều hơn bao nhiêu lần. Thượng quan quân cười một cái, cũng chưa nói cái gì. Vương mụ mụ lại căng ra đầu nói, hôm nay trở về, lão phu nhân cùng lão gia lại có việc không đạo, nói ứng gia hiện giờ quá mức nổi bật, thu hậu lễ của họ thì đối với thanh danh của lão gia không tốt lắm vì thế bọn họ vẫn mãi suy tư. Lại để lão nô trở về đem lễ của ứng gia trả lại. Thượng quan quân ngẩn ra, cười nói, a cha cũng thật hồ đồ, lúc trước ta đã nói không nên nhận. Nhưng ta nghĩ có lẽ A cha muốn nể mặt người ta. Nhưng thượng quan gia từ bao giờ cần nể mặt những kẻ đó chứ? Nếu vậy ngươi cứ tìm thời gian trả lại là được. Lúc trước chúng ta cũng không cho những thứ đó vào danh sách của hồi môn. Chỉ tính là bạc áp đáy hòm, tiện sử dụng, bây giờ cũng trực tiếp đưa về là được. Vương mụ mụ gật gật đầu. Thượng quan quân cười nói. Mụ mụ tới cũng vừa lúc, lát nữa ngươi đi giảng chút quy củ cho Bình muội muội. Nàng xuất thân từ gia đình bình thường, không biết quy củ của nhà cao cửa rộng, hôm nay lại gặp phải chuyện mất mặt, nhưng rốt cuộc cũng là muội muội, ta khó mà nói nàng, làm phiền ngài phải vất vả chút mà chỉ bảo nàng cần cẩn thận hơn. Vương mụ mụ vội vàng hỏi, lúc não nô không ở đây đã có chuyện gì sao? Thượng quan quân nói, chỉ nghe nói nàng có làm xiêm y mới, không biết sao bị một con mèo cào rách nên nàng liền bực. Một hai phải cho người đánh giết con mèo kia. Không may đó lại là mèo dưỡng trong thư phòng của vương gia. Bọn hạ nhân cũng không dám đi vào. Nàng liền một hai phải xông vào cùng vương gia làm nũng. Kết quả vương gia chẳng nói gì chỉ an bài tú phòng làm thêm vài món quần áo mới cho nàng rồi để người tiễn đi khiến nàng xấu hổ vô cùng. Nha hoàn hầu hạ nàng qua chỗ ta bẩm báo. Cũng đem ta xấu hổ lây. Thượng quan thế gia chúng ta chẳng lẽ lại thiếu vài món xiêm y. Ta cũng không có mặt mũi nói nàng. Chỉ thưởng mấy cây vải để nàng đi may xiêm y, làm phiền mụ mụ chỉ bảo, con chó con mèo chủ tử nuôi bên người không phải nói giết là giết. Huống chi chúng ta là nhà thế gia, cũng phải có vài phần thể diện, chưa chi đã đòi đánh đòi giết, bây giờ mới được mấy ngày đâu, cũng không sợ lây dính huyết quang. Không may mắn, vương mụ mụ thở dài, chính là như vậy, nàng ta kiến thức hạn hẹp, một kiện xiêm y có thể đáng giá một năm tiền chi tiêu. Đại khái nàng ta luyến tiếc. Chẳng qua đã là mèo trong phòng của vương gia thì hẳn không phải mèo hoang. Tại sao áo ai không cào lại cào áo nàng ta chứ? Chẳng lẽ không phải nàng ta cố ý mà là bị người tính kế sao? Thượng quan quân vẫy vẫy tay. Chuyện này ta vừa nghe cũng biết có điều không đúng. Còn mèo đã nuôi lâu như thế làm sao tùy tiện chọc phá chứ? Ta đã tìm người hỏi thăm. Quả nhiên con mèo kia nghe nói là do nữ quan bên người vương gia nuôi. Nữ quan kia thích mặc quần áo có họa tiết bông hoa. Con mèo đó thân quen với nàng. Ngày thường chính là thích đùa nghịch. Bình muội lại không biết. Nhìn đến con mèo nhào tới thì hoảng sợ. Ngược lại bị nó cào rách xiêm y. Hiện giờ nghĩ lại thì chắc lúc tú phòng làm quần áo cho bình muội thì đã có người theo dõi. Cố ý chọn màu sắc và hoa văn tương tự vải dệt của nữ quan kia hay dùng. Nhưng màu sắc và hoa văn là bình muội chính mình chọn. con mèo kia cũng là tự nàng ta đòi đánh đòi giết. Lỗ mãng hấp tấp lại đụng phải vương gia ở trong phòng. Tuy là người khác tính toán nhưng nàng ta đúng là có chút sốt ruột không tôn trọng. Ta đã để cấm túc nàng ở trong phòng 7 ngày để chép nữ tắc. Ngài cũng đi qua nhìn chút, lần sau đừng để người ta tính lên đầu. Ánh mắt vương mụ mụ chợt lóe, nhẹ giọng nói, chính là triệu nữ quan mà trước đây vương gia sủng ái nhất sao. Thượng quan quân gật gật đầu, cười nói, không cần phải nói, chuyện này tất là do hai nữ quan bên người vương gia làm. Đinh Hương thành thật, chỉ còn Lam Tranh thôi. Triệu Phác Chân đã về quê, nàng ta ra chiêu này là muốn chỉnh ta. Nhưng một chút thủ đoạn ghen ghét này của nữ nhân chẳng làm được gì đâu. Không cần để ý đến nàng ta. Vương mụ mụ cúi đầu nói. Vâng. Chương 107. Trở về nhà, bóng cây ngoài cửa sổ xanh thẫm, xuyên qua mảnh cửa sổ màu đỏ chiếu vào bên trong phòng. Cây đại thụ che phủ cửa sổ, lá cây xào xạc, con mèo nhỏ nhẹ nhàng nhảy vào trong lồng ngực của nam tử đang ngồi dựa trên ghế. Lý Chi Mân nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. Con mèo rên rỉ hừ hừ vô cùng thoải mái. Lý Chi Mân lại nhéo nhéo lỗ tai nó, thấp giọng nói, nhận sai người hả, về sau không được nhận bằng quần áo nữa. Con mèo nhỏ giật giật lỗ tai, lười biếng trở mình, ngửa bốn cái móng đen thùi cùng cái bụng trắng ra cho chủ nhân xoa. Chẳng hề hay biết mình thiếu chút nữa là bị đánh chết rồi. Mảnh cửa giật giật lay động, Lý Chi Mân hơi hơi ngẩng đầu, chuyện gì, lại là Tống Chiêm tới. Ông ta cười nói, Tấn Vương Phi lại tới mời Vương Phi đi dâng hương. Vương Phi đã đáp ứng, Lý Chi Mân hơi nhếch khóe miệng, mỉa mai cười, hai đầu đều lấy lòng, thuận lợi mọi bề. Vương Phi, thật sự là quá ham thích những công việc giao tế thế này. Cái quyết định hết thảy vẫn là thực lực, Vương Phi dù sao cũng còn nhỏ, kiến thức nông cạn, nhìn không thấu điểm này, còn cho rằng có quan hệ tốt với người khác là có thể mượn sức. Tống Chiêm ha ha cười, nhưng những người khác nhìn bọn họ cùng Tần Vương Phủ lui tới chặt chẽ, cũng sẽ có chút ít kiêng kỵ. Ta đoán Vương Phi là tính cái chủ ý này cho nên mới thường xuyên lui tới với Tấn Vương Phi. Gần đây cũng tham gia không ít yến tiệc của thế gia. Mượn sức những thế gia này, hiền danh của vương gia hiện tại càng thêm lưu truyền. Lý Chi Mân ngồi dậy, đem con mèo nhỏ bất mãn kêu meo meo tới để trên đầu gối. Giữa mặt mày có sự lạnh nhạt ngày thường, nàng ta đã quên phía trên còn có phụ hoàng nữa. Vốn nghĩ nàng ta tài năng diễm tuyệt không giống nữ tử bình thường nên cũng muốn buông tay để nàng ta tự làm. Ta cũng đỡ chút việc, đáng tiếc, Tống Chiêm cười nói. Vương gia dù sao cũng phải có vương phi, nếu không hậu trạch không có người xã giao cũng không thích hợp. Hơn nữa, hoàng thượng hiện giờ một lòng ứng phó Đông Dương công chúa. Tất nhiên là ước gì danh vọng của ngài ngày càng lên cao. Lý Chi Mân không nói lời nào, Tống Chiêm nhìn con mèo nhỏ trên đầu gối hắn, có chút hoài niệm nói. Cũng không biết Tiểu Chân Nhi đến Liên Sơn chưa, một đường này đúng là không dễ đi. Nhưng ngài cũng chịu để Cao Linh Quân đi tiễn nàng trong khi kinh thành nhiều việc như vậy. Hắn không ở đây, thật là bất tiện. Lý Chi Mân khẽ nhúc nhích ấn đường, dọc đường đi đến bên kia không an ổn cho lắm. Nàng một lòng muốn gặp cha mẹ, ta cũng muốn nàng được như nguyện. Tống Chiêm thở dài, ngài có hối hận không? Cực cực khổ khổ dậy ra một người nhưng lại phải mai một đi rồi. Lý Chi Mân rũ lông mi, ngữ khí bình tĩnh dị thường. Không hối hận. Hối hận là cảm xúc chỉ kẻ yếu mới có. Nếu đã dám làm thì dám thừa nhận hậu quả. Không có gì để hối hận. Đường núi gập ghềnh, ấn tượng về Liên Sơn ập vào trước mặt chính là nó rất khác so với kinh thành. Nơi này ấm áp và ướt át, cùng với núi non nối tiếp trùng điệp càng lúc càng nhiều. Quả nhiên là Liên Sơn, liên miên không dứt, bất kể nhìn đến chỗ nào thì cũng không thấy được nơi xa. Tầm nhìn đều bị núi che khuất. Triệu Phác Chân vừa mới tới phủ Liên Sơn thổ ti là Linh An Thành. Cao Linh Quân cười nói với nàng. Triệu Thượng Cung yên tâm. Ta đã cho người đến thông báo với người nhà cô nương trước. Đảm bảo vào đến trong thành sẽ có người ra đón cô nương. Triệu Phác Chân cảm kích cười nói. Làm phiền Cao Đại ca một đường hộ tống. Chờ trở về nhà, nhất định ta xin hậu tạ. Cao Linh Quân cười nói. Cô nương đừng khách khí. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự thôi. Mà ngày thường cô nương đối với chúng ta cũng có nhiều chiếu cố. Thật vất vả mới tới được chỗ này. Mấy ngày nay cô nương còn bị say xe. Hiện giờ có khá hơn chưa? Triệu Phác Chân lắc đầu cười nói. Ăn chút chuẩn bị xong ta đã thấy đỡ hơn nhiều. Chẳng qua ngực có chút buồn bực không thoải mái thôi. Đây cũng là bệnh cũ. lần trước ta bồi vương gia xuất chinh thì cũng phun đến lợi hại. Cao Linh Quân cười nói, nếu không làm sao vương gia lại coi trọng cô nương chứ? Cô nương không những bồi vương gia xuất chinh, còn lập được công lao. Nếu lưu lại kinh thành thì với sự coi trọng của vương gia, tiền đồ của cô nương đúng là vô hạn. Nếu không cô nương thăm người nhà xong hay là hồi kinh, mấy ngày nay chúng ta thuận tiện sẽ mua vài thứ cho vương phủ. Nếu cô nương có gì sai bảo thì cứ phái người đến dịch quán truyền lời là được. Triệu Phác Chân chỉ mỉm cười, nhìn người đi tới lui bên ngoài xe ngựa. Thành Linh An này thật phồn hoa, chỉ thấy những người tới lui ăn mặc quần áo màu đen có thêu hoa. Là thổ cẩm địa phương, bọn họ nói tiếng địa phương, rất khác với kinh thành, có người khiêng đòn gánh. Bên trong toàn là một loại rễ cây sản vật của miền núi. Chắc là vào thành để chào hàng, có người dắt già dìu trẻ, chắc là cả nhà đi chợ chọn đồ. Không ít nữ tử mặc váy hoa, đội khăn hoa, không hề giống nữ nhân người Hán đang đi lại trên phố. Hiển nhiên ở đây người ta không quá kiêng kỵ nam nữ khác biệt. Không khí rất cởi mở, trên đường tuy rằng dòng người dày đặc, nhưng khi thấy một hàng xe ngựa to lớn của Triệu Phác Chân đi cùng với đội hộ tống đều đeo bội đao. Hiển nhiên là bộ dạng quý nhân đi ra ngoài thì bọn họ đều tự giác tránh đường. Sau đó tò mò mà đánh giá Triệu Phác Chân đang xốc màn xe mà ngó ra ngoài. Triệu Phác Chân bị ánh mắt lớn mật sáng quắc của bọn họ nhìn đến ngượng ngùng. Vội buông mành, chờ xe đi đến trước một đại trạch viện thì mới ngừng lại. Cao Linh Quân đang muốn phái người tiến lên gõ cửa thì lại thấy cửa chính bỗng nhiên mở ra. Bên trong có một thiếu niên trẻ tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá đang đi ra. Trên mũ hắn có nạm đá quý, bên hông đeo loan đao cũng nạm đá quý. Có mấy người gắt gao đi theo phía sau để tiễn. Thiếu niên kia nhìn thấy đội ngũ khí thế phía sau Cao Linh Quân thì hả một tiếng. Có một nam tử trưởng thành hơn một chút bước lên từ phía sau, chắp tay hỏi, không biết là khách quý nơi nào. Cao Linh Quân đứng chắp tay đáp lễ cười nói, ta là thị vệ của Tần Vương Phủ trong kinh thành, phụng mệnh hộ tống Triệu Thượng Cung của Vương Phủ về quê. Kẻ hèn họ Cao, thỉnh ngài truyền cáo đến gia chủ. Nam tử trung niên kia ngẩn ra, vội tươi cười nói, hóa ra là Cao hộ vệ, hôm qua đã có một vị đại nhân tới cửa bẩm báo. Nghe nói là phải 2 ngày nữa mới tới, không nghĩ hôm nay đã đến rồi. Thiếu niên cười chen vào nói, hóa ra là lệnh ái hồi hương, là vị ở trong kinh thành làm việc sao. Trước đó vài ngày Tần Vương Phủ bên kia có gửi thư đến, nói nàng ấy là tứ phẩm thượng cung, từ trong cung về quê, đúng là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, chúc mừng đại nhân đoàn tụ cốt nhục. Cao Linh Quân đoán vị này chắc là phụ thân Triệu Chính Cương của Triệu Nương Tử. Liền vội cười nói, Triệu Nương Tử nhớ nhà sốt ruột, bởi vậy chúng ta cố ý đi nhanh một chút. Sau đó hắn lệnh cho thị vệ đi thông báo với Triệu Phác Chân. Triệu Chính Cương cười nói với thiếu niên kia, thế tử tin tức thật linh thông, nếu không có hoàng ân mênh mông cuồn cuộn thì cha con chúng ta làm gì có ngày gặp lại. Năm đó lúc đưa vào cung nàng mới có 5 tuổi, nội tử khóc lóc hồi lâu, luyến tiếc để nàng tiến cung. Đang nói chuyện, bỗng nhiên vị thế tử kia ngẩn ra. Triệu Chính Cương quay đầu liền nhìn thấy một tiểu nha đầu xốc mành, đỡ một thiếu nữ trẻ tuổi xuống xe. Thiếu nữ kia mặc một thân váy vàng nhạt, tóc đen dày, lúc xuống xe ngẩng đầu thì thấy da trắng như tuyết, môi đào má phấn, đôi mắt sáng ngời, thậm chí khiến ông ta cũng kinh ngạc, nhất thời nói không nên lời. Ông ta trơ mắt nhìn thứ nữ quốc sắc thiên hương kia đi đến gần, hướng ông ta hành lễ, nữ nhi bái kiến phụ thân. Vị thế tử kia rốt cuộc ha ha cười nói, chúc mừng Triệu đại nhân, cốt nhục đoàn tụ, hắn thế nhưng giống như còn chưa phục hồi lại tinh thần. Lại lặp lại lời mình vừa mới nói, trong lòng hắn chỉ nghĩ, quả nhiên là người được nuôi dưỡng trong kinh thành, đúng là một nữ tử linh lung. Triệu Chính Cương rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, vội vội tiến lên nâng nàng dậy nói, mau mau đứng lên, chúng ta vào phủ nói chuyện. À đúng rồi, vị này chính là thế tử điện hạ của thổ ti đại nhân nơi này. Mạc công tử, còn có, đây là ca ca của con. Ông ta nói năng lộn xộn, bỗng nhiên nhớ ra mình đã xem nhẹ việc giới thiệu thế tử. Mà nam tử trẻ tuổi trầm mặc đứng phía sau cũng gật gật đầu, giống như cũng có chút luống cuống. Triệu Phác Chân trước tiên là hướng Mạc thế tử hành lễ, mà Mạc thế tử thì vội cười nói, không dám nhận, Triệu Thượng Cung là nữ quan tứ phẩm, tuy nói đã ra khỏi cung nhưng vẫn rất tôn quý. Hôm nay cô nương mới đến, trên đường cũng đã mệt nhọc, ta không quấy rầy một nhà các ngươi đoàn tự nữa. ngày khác ta sẽ nói với mẫu thân mời cô nương đến trong phủ làm khách. Lúc đó cô nương đừng từ chối mới được, sang năm ta cũng đến quốc tử giám đọc sách, đang muốn cùng cô nương lãnh giáo một ít tập tục trong kinh thành. Triệu Phác Chân thấy hắn nói chuyện tuy rằng văn vẻ nhưng lại không quá thông thạo thì nghĩ rằng thổ ti địa phương không tập lễ nghi. Vậy sách vở hẳn cũng không quá tinh thông, nhưng nàng chỉ cười nói, đa tạ thế tử đại nhân mời. Nàng không đồng ý ngay nhưng lúc cười lại để lộ má lúm đồng tiền như hoa khiến Mạc Thế Tử miệng khô lưỡi khô. Trong lòng áy náy, hận không thể ở lại nói thêm với mỹ nhân vài câu. Nhưng người ta đã rời nhà nhiều năm, mới vừa về, tất nhiên là vội vã muốn cùng cha mẹ đoàn tụ. Mình chỉ là khách, thực sự không tiện quấy rầy. Hắn chỉ đành phải cùng Triệu đại nhân khách khí vài câu. Mới lưu luyến không rời mà lên ngựa hồi phủ. Chương 108, người nhà, Triệu Phác Chân theo phụ thân trở về phủ, sớm đã có người đi vào thông truyền nên có một vị phu nhân khuôn mặt hiền từ vội đi ra đón. Một đường dùng khăn tay không ngừng chà lau nước mắt, Chân Nhi đã trở lại. Triệu Phác Chân biết đây chính là mẹ đẻ La Thị của mình nên vành mắt cũng đỏ lên. Nữ nhi bái kiến mẫu thân, Triệu mẫu vội vàng tiến lên đỡ nàng, vành mắt cũng đỏ bừng. Con của ta, làm con vất vả nhiều năm như vậy. Trong cung có khổ lắm không? Mấy năm nay mẫu thân vẫn canh cánh trong lòng. Không biết lo lắng cho ngươi cỡ nào. Chả là mỗi lần phái người mang tin vào kinh thì lại luôn bị người trông cửa khó xử. Tin cũng không gửi vào được. Chúng ta lại ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Lại không có phương pháp tiến cung. Vào đến kinh thành cũng không dễ dàng. Nữ nhi ngươi có trách cha mẹ tàn nhẫn đưa ngươi vào cung không? Mấy năm nay Triệu Phác Chân cũng có chút oán trách cha mẹ không hề liên hệ hay có tin tức gì. Mỗi lần thấy công nhân khác nhận được tin hoặc tài vật người nhà nhờ người mang vào thì nàng cũng đều cảm thấy chua xót. Cũng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc đối với cha mẹ. Nay nghe bà ta vừa khóc vừa tố thì cũng nghĩ chắc bọn thị vệ trong cung tham tài. Bọn họ lại ở nơi nghèo nàn này. Tới kinh thành rồi lại bị ma cũ bắt nạt ma mới nên khó trách. Những lời oán giận cũng bay đến nơi nào. Nàng chỉ nức nở nói. Nữ nhi làm sao lại trách cha mẹ. Ta chỉ ngày đêm muốn được về nhà gặp cha mẹ. La thị lau mắt, cũng khóc lên, nhóm nhũ hoa già bên cạnh vội tiến lên khuyên giải. Có một vị thiếu nữ ăn mặc áo đỏ lúc này cười cười nói. Tì tì chớ có thương tâm, mẫu thân mấy ngày nay cả người không thoải mái. Thật vất vả cả nhà mới đoàn tụ, mau vào nhà ngồi đi. Triệu Phác Chân vội lau nước mắt rồi nhìn nàng ta. Thấy thiếu nữ này độ tuổi cũng không khác mình nhiều lắm. Mặt mày lại có vài phần giống La thị. Có một khuôn mặt tròn tròn, La thị lau nước mắt nói, đây là muội muội của con, Linh Chân, mau tới chào tỷ tỷ đi. Triệu Linh Chân tiến lên uốn gối hành lễ. Triệu Phác Chân vội nói, hóa ra là muội muội. Nàng hấp tấp mà đem vòng tay bạch ngọc trên tay mình tháo xuống đưa cho nàng kia nói, lần đầu tiên thấy muội muội, không có gì thứ gì tốt, đây là ta trước đây ở trong cung được thưởng, muội cầm trước, trong dương của ta còn vài món tốt. Nếu muội muội không chê thì chốc lát đến chọn mang về chơi. Sau đó nàng lại nói với La thị, còn có mang theo lễ vật cho phụ thân, mẫu thân cùng ca ca và muội muội, một chút nữa an bài xong con sẽ cho người mang đến cho A cha và A nương. La thị lau nước mắt nói, con về là tốt rồi, còn chú ý những thứ đó làm gì? Triệu Phác Chân nói, chỉ là chút tấm lòng của nữ nhi, không đáng giá gì cả. Triệu Linh Chân tiếp nhận cái vòng kia, nhìn màu sắc thấy giống mỡ dêm lại oánh nhuận, trắng tinh thì cười nói. Nghe nói tỷ tỷ là người hầu hạ trước mặt vương gia. Rất được vương gia sủng ái. Quả nhiên đồ tùy tay lấy ra cũng đều là thứ tốt. Không giống chúng ta ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Kể cả quan viên cao nhất thì thứ có thể lấy đến cũng là đồ thứ cấp mà thôi. Triệu Phác Chân lắc đầu nói. Muội muội diễu cợt rồi. Người một nhà vây quanh nàng đi vào trung đường. Phụ thân mẫu thân ngồi trên đường để Triệu Phác Chân chính thức hành lễ. Lại có cả đại ca Triệu Duẫn Phong, nhị ca Triệu Duẫn Duệ, muội muội Triệu Linh Chân cũng đều chào hỏi lẫn nhau. Cha mẹ mỉm cười hiền lành, hỏi han ân cần khiến nàng cảm nhận rõ được mình thật sự đã về nhà. Ở đây đều là những người có cùng huyết mạch với nàng. Nàng cũng không còn là cung nữ lẻ loi hiu quạnh, ở trong cung không có nhà để về nữa mà là người có cha có mẹ. Huynh đệ tỷ muội. Sau khi hành lễ gặp mặt, Lưu Mụ Mụ bên người La thị mang nàng xuống an trí. Quả nhiên bọn họ đã sớm an bài một cái sân. Lưu Mụ Mụ cười nói, Đây vốn là nơi Linh Chân tiểu thư ở, nhưng nghe nói thì tỷ trở về thì nàng đã tự nhường nơi ở của mình để cho tiểu thư ở đó. Triệu Phác Chân vội nói, thế này sao được, nếu là nơi muội muội ở thì cứ để nàng ở, ta ở chỗ khác là được. Lưu Mụ Mụ cười nói, đại tiểu thư không cần từ chối, đây cũng là ý tứ của lão gia và phu nhân, ngài là trưởng nữ, lại có phẩm cấp trong người, nhị tiểu thư nhường cho ngài mới đúng, hơn nữa mọi thứ cũng đã thu thập xong, tiểu thư chỉ cần nhìn xem có chỗ nào cần yêu cầu thêm, hoặc muốn sửa thì cứ phân phó lão nô là được. Triệu Phác Chân vào phòng, thoáng nhìn qua thì thấy phòng được thu thập vô cùng tỉ mỉ. Tuy nói đồ vật bày biện có chút thô cứng hơn vương phủ nhưng ở chỗ này thì đã là làm hết khả năng. Lưu Mụ Mụ lại gọi nha đầu trong phòng kêu đến gặp nàng. Đây là nha đầu hầu hạ trong phòng này. Chiếu theo quy định giống bên nhị tiểu thư thì sẽ có hai đại a đầu. Một đứa tên Thư Nhi, một đứa tên Họa Nhi. Triệu Phác Chân từ vương phủ ra ngoài nên Nguyễn Mụ Mụ cử thêm một nha hoàn là Hoàn Nhi đi theo hầu hạ nàng trên đường. Cũng đưa thân khế của Hoàn Nhi cho nàng. Vì thế lúc này nàng liền cười nói, bên người ta cũng có một nha đầu, thế nên chỉ cần lưu lại một người là được. Làm phiền Mụ Mụ rồi. Lưu Mụ Mụ cười nói, nếu như thế thì để Cẩm Thư ở trong phòng hầu hạ, Cẩm Họa thì sẽ an bài chỗ khác. Triệu Phác Chân lại nhớ tới một chuyện liền nói, cái khác nói sau, chỉ là những hộ vệ hộ tống ta hiện tại đã được an bài thỏa đáng chưa? Lưu Mụ Mụ vội cười nói, sao còn để tiểu thư phải nhắc nhở chứ? Chúng ta đã bày yến hội phía trước, lão Giao và hai vị thiếu gia đều đã ra đó tiếp khách. Chẳng qua nghe nói các vị đại nhân nói không muốn quấy rầy trong phủ, nên đã qua trạm dịch ở. Bọn họ chỉ dùng chút cơm rượu còn không nhận lễ của nhà chúng ta nữa. Triệu Phác Chân cười cười rồi cũng không nói gì. Chỉ thu thập, thay quần áo, thì đã có người đến mời nàng đi dùng cơm. Bởi vì là gia yến, nàng lại từ kinh thành trở về. Bởi vậy cả nhà bao quanh mà ngồi, cũng không chú ý lễ tiết. Đại ca trầm mặc ít lời, nhị ca tốt hơn một chút, nhưng cũng không quá quen thuộc, chỉ nói hai câu rồi thôi. Chỉ có Triệu Linh Chân tuổi còn nhỏ, hẳn là phía trước được sủng ái nên vô cùng hoạt bát. Hứng thú bừng bừng hỏi nàng, tỷ tỷ đã thấy hoàng đế và hoàng hậu nương nương chưa? Bọn họ có uy nghiêm không? Triệu Phác Chân thả chiếc đũa đáp, ta đã gặp qua rồi, nhưng cũng không dám nhìn kỹ. Nhưng tất nhiên bọn họ đều có tư thái của Long Phượng. Triệu Linh Chân cười cười xong lại hỏi, tỷ tỷ ở vương phủ chủ yếu là làm cái gì? Nghe nói vương gia đặc biệt coi trọng tỷ tỷ phải không? Lúc tỷ rời phủ còn ban thưởng rất nhiều đi, còn cố ý phái hộ vệ hộ tống tỷ về nhà nữa chứ. Ta cũng chỉ phụ trách thư lâu cùng thu thập một ít thư từ tài liệu bên người vương gia. Lần này thả ra ngoài còn có 3 vị nữ quan khác, bọn họ cũng đều được ban thưởng như ta. Chỉ có ta ở xa nên vương phủ mới phái hộ vệ đi hộ tống. Triệu Linh Chân truy vấn, vương gia lớn lên thế nào? Đẹp không? Bao nhiêu tuổi? Triệu Phác Chân cười nói, vương gia năm nay 20 tuổi. Nàng cũng không dám bình luận diện mạo của vương gia. Triệu Linh Chân hiển nhiên cũng chẳng để ý, chỉ tiếp tục truy vấn, nghe nói trong kinh rất phồn hoa, không biết thì có chút chuyện mới mẻ nào để ta mở mắt không? Lúc này Triệu Chính Cương bỗng nhiên cáu tiết quát, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, tỷ ngươi mới trở về, còn chưa ăn miếng cơm nào. Một đại cô nương như ngươi có hiểu quy củ không? Triệu Linh Chân hoảng sợ, vành mắt đỏ lên, nhưng lại đem đũa quăng ra, không quan tâm đến ai, chỉ đứng lên chạy đi. Sắc mặt Triệu Chính Cương xanh mét, hai ca ca thì nhìn nhau, nhất thời không khí trên bàn cơm vô cùng xấu hổ. Triệu Phác Chân cũng có chút quẫn bách, La Thị vội hòa giải cười nói, đứa nhỏ này ta chiều hư rồi. Đợi lát nữa ta sẽ giáo huấn nàng, lão gia chớ có tức giận. Triệu Chính Cương tức giận nói, đây là bữa cơm đón thì nàng về, thế mà nàng làm ra cái trò này, nếu cứ nuông chiều như thế thì làm sao được, nàng cũng không phải hài tử, nếu cứ thả không quản giáo thì sợ nàng lật trời mất. Trừ 3 tháng tiền tiêu vặt cho nàng biết mà sửa. Bữa cơm tẩy trần này kết thúc trong xấu hổ. Sau khi về phòng, Triệu Phác Chân vẫn còn cảm thấy vô cùng băn khoăn, liền kêu Cẩm Thư lại đây, chọn mấy cây châm cài đưa cho muội muội. Triệu Linh Chân thì đang nhào vào trong ngực La Thị khóc lóc kể lể, vì nàng trở về mà đến chỗ con ở cũng đều nhường rồi, con chỉ hỏi nhiều vài câu mà phụ thân đã không nể mặt. Cái gì mà lúc ăn ngủ không nói chuyện, nhà chúng ta có quy củ này từ bao giờ chứ? Chính cha không phải cũng thường nói chuyện trên bàn cơm sao? người một nhà hiện tại cũng không được tự nhiên nữa rồi. La thị tinh tế an ủi nàng, tỷ tỷ con là đường xa mà tới, tuổi cũng không nhỏ, mắt thấy sắp phải nghị thân, ở trong nhà cũng không được bao lâu. Chúng ta cũng đã sớm nói con nhường nàng một chút, cha con cũng vừa mới nói với ta, đại tỷ tỷ của con ở trong cung được dạy dỗ, quy củ tốt, hôm nay con vẫn cứ luôn hỏi chuyện khiến nàng chỉ cầm đũa đến một ngụm cũng chưa được ăn. Chỉ chuyên tâm trả lời vấn đề của con, thế mà eo lưng vẫn thẳng tắp, con ở một bên thì khác hẳn, trong miệng còn đồ ăn mà vẫn không ngừng nói chuyện, chiếc đũa cũng gắp đồ ăn không ngừng, so sánh với nàng thì giáo dưỡng kém rất nhiều. Khiến ông ấy lúc đó cảm thấy rất thẹn, nhất thời không nhịn được mới nói con một câu, con thế nhưng lại quăng chén đũa, càng thêm không hiểu quy củ, cha con bây giờ thật sự tức lắm, nói con sắp gả cho người ta, nhưng dáng vẻ thế này thì tương lai khó tránh nhà chồng chê trách. Đến lúc đó ta cũng bị liên lụy, người ta sẽ nói ta giáo dục con không tốt. Triệu Linh Chân càng thêm khó thở, con không phải tò mò nên mới hỏi nhiều vài câu sao. Chẳng qua con sợ nàng bị vắng vẻ, nhưng nàng ta lại giả vờ gì chứ? Cái gì mà quy củ lớn? Đó là quy củ của nô bộc chứ gì? Chẳng lẽ còn phải để con đi học quy củ của thiện thì sao? Vì một người ngoài mà khiến nữ nhi thân sinh phải khó chịu. Con nhất định không tha thứ cho A cha. La thị thở dài vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy ngoài cửa có người bẩm báo. Đại tiểu thư phái Cẩm Thư lại đây. La thị vội nói, vào đi, Cẩm Thư tiến vào hành lễ. La thị cười nói, chuyện gì vậy? Cẩm Thư cười nói, tiểu thư nói hôm nay là do nàng mở miệng không nghĩ khiến muội muội bị phụ thân giáo huấn. Bởi vậy mới bảo nô tỳ mang theo chút châm hoa đến đưa cho muội muội để bồi tội. Nói xong nàng ta đã cầm cái khay đưa lên. La thị lật cái khăn che ở bên trên, nhìn thấy bên trong có mấy cây châm hoa được làm vô cùng tinh xảo. Tươi đẹp, có mẫu đơn, hoa trà, hoa lan, tất cả đều tươi mới kiều mềm. Giống như mới được hái xuống, phía trên còn mang theo xương sớm, nhìn kỹ mới thấy đó là dùng cung sa làm thành, còn xương sớm là do thủy tinh chế thành, ngoài ra còn có một đôi vòng tay bát bảo, đẹp đẽ quý giá vô cùng, Triệu Linh Chân sớm đã nhịn không được lấy đến đeo lên tay mình. Quá thích hợp, lại nhìn châm hoa kia nói, lần trước muội muội của thế tử mang sa hoa, so với cái này thì còn kém xa, thế mà nàng ta đã khoe khoang mãi. Đó chẳng qua là nàng ta chưa thấy qua thứ thật sự tốt mà thôi. Lần yến hội sau con sẽ mang những thứ này lên khiến nàng ta phải xấu hổ. La thị thấy nàng ta nín khóc mỉm cười thì cũng cười nói. Con nhìn tỷ tỷ vẫn đau lòng con đó. Thấy con bị phạt tiền tiêu hàng tháng thì liền bồi thường ngay. Còn không mau nín khóc, ngày mai đi xin lỗi cha cho tốt. Cũng theo tỷ tỷ học thêm chút quy củ đi. Chương 109. Hôn sự. Triệu Linh Chân hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn hơi hơi có chút không cam lòng. Những châm cài này trong cung có rất nhiều, cũng không phải đồ đáng giá gì. Mà ngay từ đầu nếu nàng không đáp lời con thì con cũng chẳng nói nhiều như thế. Muốn nói thì phải nói A cha bất công, muốn phạt thì phải phạt cả hai người mới đúng chứ. Hơn nữa, rõ ràng A cha cũng rất muốn nàng ta sống ở trong cung như thế nào. Tần Vương rốt cuộc có phải thật sự coi trọng nàng ta hay không? Còn hỏi nhiều vài câu thì không phải mọi người mới biết sao. Xem hôm nay nàng ta nói, vương gia đuổi cổ mấy cung nữ, hiển nhiên mọi người đều giống nhau. Nàng ta cũng không phải người quan trọng gì, nếu không thì nàng ta đã khoe loạn lên rồi. Không phải sao, trước kia ngài còn sợ nàng ta đã bị vương gia thu dùng. Nếu là thế thì ít nhất cũng phải an bài cho cái danh phận chứ. Hoàng gia cũng chẳng thiếu chút tiền nuôi thêm một người cơ mà. La thị cười nói. Mặc kệ như thế nào, nàng có bối cảnh như vậy thì cũng có thể nói là rất tốt. Tương lai đối với nhà chúng ta cũng có chỗ giúp đỡ. Nghe A cha ngươi nói, hôm nay thế tử gặp nàng ta ở cửa thì cũng vô cùng khách khí và kính trọng. Còn nói ngày khác muốn phu nhân của thổ ti mời nàng ta đến nhà. Đến lúc đó tất nhiên nữ quyến chúng ta cũng đi cùng rồi. Sắc mặt Triệu Linh Chân căng thẳng lên, thế tử cũng coi trọng nàng ta sao? Tần Vương không phải nghe nói cũng không phải người được sủng ái sao. Hắn lại không phải thái tử, có cái gì tốt để giao hảo đâu. La thị cười, người ta chỉ là nhìn thấy thống lĩnh thị vệ của Vương phủ thì khách khí chút thôi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, A cha ngươi đã ở cấp lục phẩm này 10 năm, cũng nên truyền vị trí rồi. Còn đại ca ngươi, làm thư đồng của thế tử lâu như vậy, cũng nên đi làm việc, A cha ngươi cũng muốn vì hắn mà tìm một việc tốt.

Vì lão phu nhân hiển nhiên là vô cùng yêu thương đứa cháu gái này. Bà vỗ vỗ bả vai nàng ta, lắc đầu cười nói, cái gì mà thịt rắn với thịt mèo, chỉ là chúng ta ở nơi hoang dã không chú ý tới. Chứ ngự chủ trong cung nào dám lớn mật đem những thứ đó trình lên cho công chúa chứ. Bà nhìn Triệu Phác Chân mỉm cười không nói liền hỏi, Triệu gia nương tử nhất định là biết, không bằng nói để chúng ta được mở rộng tầm mắt đi. Triệu Phác Chân mỉm cười nói, tiểu nữ cũng có nghe nói, là đem cá chép nấu với tủy não gà, bỏ thêm bột đậu, rượu rồi tương, dùng mỡ heo xào lên, tiểu nữ cũng chưa từng nhìn thấy, không biết hương vị như thế nào. Cá chép, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút khó hiểu, gà là phượng thì cũng không khó đoán nhưng cá chép thì phải giải thích thế nào. Lúc này thiếu nữ kia liền vỗ tay cười nói, ta đã biết, cá chép vượt long môn đúng không, quả nhiên đó là rồng không sai. Mọi người cười nói, vẫn là Bảo Châu tiểu thư nhanh nhảy, đoán cái đã ra. Mạc Bảo Châu lại suy nghĩ rồi kinh ngạc hỏi, tổ mẫu đã nói trong cung không cho ăn cá chép rồi mà. Bởi vì quốc họ của chúng ta là họ Lý, không phải sao? Triệu Linh Chân luôn không hợp với Mạc Bảo Châu. Lại nghĩ trước đó vài ngày nàng ta mới biết được tin Đông Dương công chúa vì tội mưu phản mà tự sát nên cười nói. Thánh hầu cũng không biết đã giết bao nhiêu tôn thất đệ tử. Còn sợ gì khi ăn mấy con cá chép chứ? Lời này của nàng ta có chút lỗ mãng. Tuy nói Đông Dương công chúa bị hạch tội, mọi người cũng đều biết lúc trước Thánh Hậu vì bảo hộ quyền lực trí cao của mình mà giết vô số đệ tử Lý Thị. Khi Thánh Hậu còn đương triều thì tôn thất đệ tử chẳng qua cũng như cỏ rác. Nhưng Thánh Hậu rốt cuộc vẫn là mẹ cả của Kim Thượng. Cháu trai lại là Thái tử đương triều. Ở trong trường hợp này mà dám chỉ trích Thánh Hậu thì quả là không biết nặng nhẹ. Bởi vậy nàng ta vừa dứt lời thì mọi người lập tức yên tĩnh. Ngay cả Vi lão phu nhân cũng thu lại tươi cười. Mạc Bảo Châu thì mỉa mai mà nhìn về phía nàng ta. Triệu Linh Chân thấy sắc mặt mọi người thì tự biết mình đã nói sai. Nàng ta cắn chặt môi dưới, vội vàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía La Thị. Sắc mặt La Thị tái nhợt, âm thầm hối hận vì không nghe lời trượng phu để nữ nhi ở trong nhà. Hiện giờ tự rước tai họa lại không có cách nào giải quyết. Trong lòng Triệu Phác Chân thầm than một tiếng, chỉ đành mở miệng cứu chữa. Luật pháp là luật pháp. Kỳ thật cũng không thật sự quá mức nghiêm khắc, kể cả trong cung cũng không phải chuyện gì quá lớn. Ở kinh thành cũng không ít người ăn cá chép. Trong Lạc Dương nữ nhi hành, có câu, phu quân Ngọc Lạc thừa thông mã, thị nữ kim bàn quái cá chép. Bạch Thiên Vui cũng có thơ vân, ý là đầu thuyền có bếp, xay lúa nấu cá chép đỏ. Tất cả mọi người đều hát cái này, nhưng đâu có thấy quan phủ động thủ bắt người. Nhất thời vài vị phu nhân cũng cười nói theo, còn không phải thế. Tuy nói chúng ta không nuôi nhiều cá chép nhưng nghe nói cá chép đỏ vô cùng may mắn cát tường. Không ít người còn cố ý tìm một đôi để dùng trong hôn sự mong được nhiều may mắn đó. Tất cả mọi người đều sôi nổi mở miệng, không khí lại lần nữa khôi phục lại náo nhiệt lúc trước. La Thị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có vị phu nhân khác hỏi chuyện ủ rượu của nhà bà nên bà vội vàng tiếp lời. Chỉ có mấy người các nàng vẫn còn ngồi dưới chiếu bên cạnh Vi lão phu nhân. Mạc Bảo Châu một bên ăn dưa hấu, một bên mỉm cười nhìn Triệu Linh Chân. Tỷ tỷ hôm nay mang châm hoa thật là xinh đẹp, ta chưa từng thấy qua thứ tinh xảo như thế bao giờ. Triệu Linh Chân kinh hồn chưa định, sớm đã không có tâm tư mà khoe khoang. Là tỷ tỷ đưa cho ta. Mạc Bảo Châu vỗ tay tán thưởng, quả nhiên màu sắc và hoa văn đẹp. Ban đầu ta còn tưởng là hoa thật, nhưng đâu phải mùa đâu. Lại gần nhìn mới biết là hoa giả, cái này làm như đúc. Tỷ tỷ từ trong kinh tới, kiến thức quả nhiên không giống chúng ta. Triệu Phác Chân lại cười nói, Bảo Châu tiểu thư quá khen. Mạc Bảo Châu cười nói, ta ít hơn tỷ tỷ một tuổi, gọi ta là muội muội thì được rồi. Tỷ tỷ ở trong kinh nhiều kiến thức, còn phải dạy ta đó. Triệu Phác Chân cũng nghe theo nói, Bảo Châu muội muội quá khiêm nhường rồi, ta ở trong cung cũng chỉ là người hầu hạ, cũng không có kiến thức gì. Mạc Bảo Châu lại mỉm cười nói, nghe nói thì tỷ từng ở Tần Vương phủ hầu hạ, vậy là có gặp qua Tần Vương điện hạ rồi chứ. Trong lòng Triệu Phác Chân hơi hơi phiền chán, nhưng trên mặt vẫn không lộ chút dấu vết. Có, Mạc Bảo Châu nói, nghe nói Tần Vương điện hạ từng bình định Bắc Cương, lập ra công lao, thì tỷ cảm thấy Tần Vương điện hạ cùng Thái tử điện hạ so sánh thì ai sẽ ưu tú hơn. Nghe nói Đông Dương công chúa vì tội mà bị ban tự sát. Nhưng không biết cháu đích tôn của Thánh Hậu là Thái tử Điện Hà có thể bị liên lụy hay không? Kim Thượng không biết có phế bỏ hắn không? Khách khứa nơi xa không nghe được lời bên này thảo luận nên vẫn đang náo nhiệt ăn uống linh đình. Dưới chân núi, nhóm ca cơ mặc hắc y vẫn đang tận tâm mà múa hát. Thế nhưng nữ quyến bên này nghe Mạc Bảo Châu hỏi thì lại ngậm miệng không nói. Nghĩ làm thế nào để tránh được đề tài này? Không khí nơi đây thập phần quỷ dị. Vì lão phu nhân híp mắt, giống như hoàn toàn không chú ý tới cháu gái mình đang cả gan bàn luận triều chính. Bà ta chỉ chậm gì gì mà uống canh. Chu thị ở một bên tận tâm tận lực hầu hạ, giống như vẫn luôn ẩn thân. Đối với lời nữ nhi mình nói thì cũng không phát giác. Mặt Triệu Linh Chân trắng bệch, môi run nhẹ nhẹ nói. Chuyện triều đình làm gì có chỗ cho phụ nữ, trẻ nhỏ như chúng ta bàn luận. Muội muội đừng nói nữa. Mạc Bảo Châu lại cười hỏi Triệu Phác Chân. Chúng ta nơi này núi cao hoàng đế xa, lại chỉ là mấy tỷ muội lén lút nói mà thôi. Có gì phải lo, Phác Chân tỷ tỷ từ trong kinh mới trở về, chắc là biết thế cục nơi đó. Tỷ nói xem, ta nghe nói đương kim thái tử là do Đông Dương công chúa lúc trước đỡ lên thượng vị. Là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của tiên đế. Cũng không phải đích trưởng tử của kim thượng, mà người đó là Tần Vương. Có ai không hy vọng con đẻ của mình thừa kế ngai vàng chứ? Hiện giờ Đông Dương công chúa đổ, trong kinh đang thanh toán thế lực của bà ta. Gia tộc của Phò Mã cơ hồ đã bị nhổ tận gốc. Liên lụy rất nhiều người. Thái tử điện hạ, sợ là rất nhanh cũng sẽ bị phế đi. Triệu Phác Chân nói, lập thái tử là đại sự của triều đình. Thái tử điện hạ hiền đức lương thiện, mỹ danh lan xa. Trong triều có rất nhiều vị đại thần kính yêu. Kim thượng cũng luôn nể trọng thái tử. Sẽ không có chuyện dễ dàng phế bỏ. Mạc Bảo Châu vốn tưởng rằng nàng sẽ như Triệu Linh Chân mà đưa đẩy vài câu, nên sớm đã chuẩn bị chút lời khắc nghiệt để kích nàng. Nhưng không nghĩ tới nàng lại thẳng thắn như vậy. Mạc Bảo Châu nhìn Triệu Linh Chân vẫn trắng bệch mặt ở một bên, trong lòng âm thầm trào phúng, thật là loại không dám đảm đương. Sau đó lại nhìn Triệu Phác Chân cười nói, tỷ tỷ khẳng định thái tử sẽ không bị phế sao? Triệu Phác Chân cười xinh đẹp, Bảo Châu muội muội không phải nói là chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi sao? Ta vốn ngu dốt, cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Mạc Bảo Châu nhìn mắt nàng thanh triệt, cũng không hề né tránh mà thản nhiên nhìn mình thì trong lòng hơi có chút chột dạ. Vội rời mắt, nhất thời cũng không biết hỏi tiếp thế nào. Triệu Linh Chân vừa rồi mới bị một dọa, sớm đã nhát như chuột. Hiện giờ chỉ nói, tỷ tỷ ngài ở trong cung hầu hạ, sao có thể không biết nặng nhẹ. Chúng ta vẫn không nên nói những thứ này. Hôm nay có tiết mục gì an bài sao? Bên kia an bài múa hát và nướng thịt, mấy tiểu cô nương các ngươi ngồi đây cũng nhàm chán. Không bằng qua đó chơi đi. Không cần bồi ta. Lúc này vi lão phu nhân đang nằm dưỡng thần lại bỗng nhiên mở mắt nói chuyện. Mặt mũi tươi cười. Trời có chút oi bức. Ta đi vào nghỉ uống ngụm trà. Phác Chân mới từ trong kinh tới. Có thể bồi lão bà tử ta trò chuyện được không? Trong lòng Triệu Phác Chân sáng tỏ. Cái gì mà long gan phượng phủ. Chẳng qua là lời mào đầu thôi. Kể cả muội muội lỗ mãng của nàng không đụng phải hỏng súng thì sợ là vẫn sẽ có người dẫn đề câu chuyện lái sang vấn đề của triều đình. Những lời vị lão phu nhân này muốn nói còn ở đằng sau kia. Nàng cười đứng lên đỡ vi lão phu nhân nói. Đây là vinh hạnh của tiểu nữ. Vi lão phu nhân đỡ tay nàng đứng lên. Chu thị vẫn luôn giả câm vờ điếc ở một bên cũng vội vàng đứng lên. Vi lão phu nhân xua tay cười nói. Các ngươi cứ thoải mái ở đây đi. Lão thái bà ta ở đây thì các ngươi đều không được thoải mái. Để nữ hoa hoa này bồi ta nói chuyện là được rồi. Phòng trong mắt lạnh hợp thoải mái vô cùng. Trên vách có treo chuối tây. Đồ án khổng tước, thể hiện gấm vóc của Nam Quốc. Ngoài ra còn có đồ ngọc oánh nhuận. Vì lão phu nhân thấy nàng nhìn những đồ gấm đó thì cười nói. Đều là bọn nhỏ hiếu kính. Ngươi thích sao, lát nữa mang vài món về nhà mà để. Triệu Phác Chân mỉm cười từ chối nói. Đa tạ lão phu nhân cất nhắc, tiểu nữ chỉ là nhìn chút, vì lão phu nhân ngồi xuống, duỗi tay vỗ vỗ tay nàng, cười nói, lão bà tử ta là Nam Man tử, từng mang binh, từng cưỡi ngựa, từng giết người, cả đời sẽ không che giấu. Ta xin nói thẳng, hôm nay thỉnh ngươi tới là có vài việc, muốn hỏi ngươi. Triệu Phác Chân dương mắt nhìn vị lão thái thái nửa đời chinh chiến không thua nam tử này. Khẽ gật đầu cười nói, lão phu nhân mời nói. Vì lão phu nhân nói, ngươi từng ở Tần Vương phủ hầu hạ, nghe nói cũng rất được coi trọng, lại không vì vinh hoa phú quý mê mắt, vẫn uống nước nhớ nguồn, trở về Liên Sơn, chỉ thế này cũng biết ngươi đối với quê hương, cha mẹ vẫn rất có tình cảm, ngươi từ trong kinh trở về, đối với tình hình nơi đó hẳn là hiểu hơn chúng ta một chút. Bởi vậy hôm nay ta muốn hỏi ngươi một chút. Triệu Phác Chân nói, Phác Chân có điều biết thì sẽ không giấu giếm. Vì lão phu nhân mỉm cười, A Cha Ngòi vẫn luôn trung thành tận tâm, cùng với thổ ti đại nhân đều là chỗ thân thiết. Đại ca ngươi luôn bồi thế tử đọc sách, cũng là người trung tâm giỏi giang. Hiện giờ xem ra, ngươi cũng là người tốt. Lúc nãy Bảo Châu nói chuyện, ngươi có nói thái tử tạm thời sẽ không bị phế. Là thật hay không? Triệu Phác Chân lại không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại, lão phu nhân chính là đứng về phía thái tử điện hạ. Vì lão phu nhân hơi nhướng mày, bà ta cầm quyền nhiều năm, ở trên người khác lâu, khi nói chuyện chưa từng bị người ta khống chế tiết tấu. Hôm nay lại bị một tiểu cô nương đào khách thành chủ. Mà cố tình lại là câu hỏi này, bà ta không thể không trả lời. Nếu trả lời không đủ thành ý thì bà tin rằng vị tiểu cô nương này sẽ lấy muôn vàn cớ mà qua loa lấy lệ với mình. Chương 113. Giật dây, Nam Man chúng ta là thổ quan thừa kế. Mặc kệ là người nào thượng vị thì cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Vì thế làm gì có chuyện đứng thành hàng. Vì lão phu nhân tuyệt đối không chịu để bản thân mình rơi vào cục diện bị động khi đàm phán. Triệu Phác Chân bình tĩnh nói. Thổ ti tự nhiên sẽ không dễ dàng bị xóa bỏ. Nhưng ai dám bảo đảm người kế thừa tiếp theo là con cháu mình chứ? Huống chi, nếu không có người thừa kế thì triều đình thậm chí có thể phân một vị quan đến thống trị. Thua thuế, thổ địa, nông nô, tất cả lúc đó đều sẽ là của triều đình. Chuyện này không phải chưa có tiền lệ. Xuyên phủ Di Trại, là đồng hương của phu nhân năm đó cũng tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng đời sau lại không giữ được ấn thổ ti. Chỉ đành từ bỏ, trở thành lệ thuộc. Cầu mong triều đình che chở, kiếm một cuộc đời bình an cho hậu thế mà thôi. Mí mắt Vi lão phu nhân hơi giật giật, rốt cuộc mới đánh giá Triệu Phác Chân từ trên xuống dưới một phen. Một lát sau mới cảm thán nói, người có tư sắc và tài hoa như vậy, Tần Vương Điện Hạ sao lại chịu thả ngươi về quê chứ? Triệu Phác Chân cũng không để ý lời bà, chỉ nói tiếp, chỉ có ích lợi mới có cơ sở để hợp tác. Đông Dương công chúa ngụy trang quá lớn, hơn nữa lòng tham không đáy. Hợp tác với bà ta thì thanh danh không tốt, lợi cũng không nhiều, thái tử điện hạ thì rốt cuộc vẫn có thôi thì ở sau giúp đỡ hắn làm kinh doanh. Hắn làm người là thiện lương chính trực thế nên tình huống sẽ không quá khó coi. Nhưng những món lợi nhỏ sao có thể lọt vào mắt thái tử một quốc gia và thôi thì. Cho nên tất nhiên là phải có lợi lớn mới được, Nam Man này có lợi thế lớn gì. Nàng nhìn cả ngọn núi trồng đầy quế ở ngoài cửa sổ nói. Bát giác, nhục quế. Quế đinh, hoa tiêu, hương liệu, mặt lỷ, mao tiêm và lá trà. Vô luận là gieo trồng, thu hoạch, phơi phóng và gia công đều không cần phí tổn gì. Bởi vì nông nô đều là tự nuôi tự dưỡng. Chỉ có phiền toái duy nhất chính là việc vận chuyển từ trong núi ra ngoài bán. Nam Man là thiên hạ của thổ ti. Trời cao hoàng đế xa. Nhưng mấy thứ này bán ở đây thì không được giá cao. Chỉ có thể vận chuyển đến Trung Nguyên để bán mới có lợi nhuận. Nhưng mà các nơi ở Trung Nguyên đều có thế tộc nắm giữ. Há có thể để chúng ta tiến vào. Thái tử lúc này đã cùng giải quyết chuyện lục bộ. Hộ bộ bên kia hơi chút nương tay với việc thu thuế. Thôi thì bên này lại phái người tới phụ trách vận chuyển đường sông cùng mua bán thì mới ổn chút. Mà lợi nhuận trong đó dù phải chia ra thì cũng vô cùng kinh người. Chi phí cho một vị hoàng tử là kinh người đến thế nào? Triệu Phác Chân vô cùng rõ ràng. Tần Vương chỉ mở một cái thư lâu để làm từ thiện và thu mua nhân tâm mà đã cơ hồ không có chút dư thừa nào. Huống chi còn phải nuôi môn khách, huấn luyện nhân thủ, nuôi chim bồ câu và ngựa. Sau đó Tần Vương lại đánh giặc, không biết phải đổ bao nhiêu tiền vào. Cũng không biết hắn đã đau khổ kinh doanh như thế nào để có thể dưới sự đề phòng của Đông Dương công chúa. Mí mắt thấp hèn của phụ mẫu, cùng với thế gia đại tộc chẳng chịt tìm được kẽ hở để thắng một hồi đại chiến kia. Nhưng chỉ vì bị ám toán đê tiện mà lại bị mù. Mấy năm dốc sức thế là trôi theo dòng nước. Chỉ có thể kết thân với thượng quan gia. Còn thái tử thì vừa sinh ra đã là đích truyền tôn quý của thánh hậu. Có Đông Dương công chúa trợ giúp. Mẫu tộc là thôi thì lại là thế gia đại tộc số 1 số 2. Thổ ti phiên vương, tiết độ sứ các nơi cũng tự nhiên mà vây quanh người hắn. Chắp tay đem lợi ích mà dâng lên cho hắn. Thế đạo, thật quá bất công. Triệu Phác Chân rũ lông mi. Đem cơn sóng trong đáy lòng đè xuống, lại xem sắc mặt Vi lão phu nhân đã trịnh trọng hẳn lên thì nàng biết mình đã đoán trúng. Vi lão phu nhân thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, Triệu thượng cung quả nhiên thông minh hơn người, bà ta rốt cuộc từ bỏ những tính toán muốn lợi dụng. cưỡng bức lúc trước mà thành khẩn nói. Liên Sơn đúng là vẫn luôn hợp tác cùng Thái Tử Điện Hạ. Mỗi năm đem lượng lớn hương liệu, lá trà, cùi vận chuyển ra khỏi Liên Sơn theo đường sông. Sau đó chờ Thôi Thị bán ra. Hợp tác bao năm qua cũng không đến nỗi nào. Nhưng chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Hơn nữa, tiền vốn trước khi bán được hàng đều là do Liên Sơn ứng ra. Thôi Thị, có thể nói là chẳng bỏ ra một văn nào. Bởi vậy mỗi năm trước khi thu hồi được tiền hàng thì mọi thứ chi ra cũng quá nhiều. Năm nay Liên Sơn đã chuyển 4 thuyền mặt lị trà hoa. Mao Tiêm Trà đưa cho Thôi Thị, nhưng vẫn chưa nhận được tiền hàng. Dựa theo giao ước hàng năm thì trước khi hết mùa đông, chúng ta còn phải giao thêm 6 thuyền vỏ quế, bát giác, long nhãn, hoa tiêu cùng gạo nếp. Sau đó đến đầu xuân sang năm thì Thôi Thị mới đem tiền hàng của cả một năm giao lại cho chúng ta. Sau đó căn cứ theo hàng hóa các trại đưa đến nhiều hay ít mà lợi nhuận mới được chia xuống. Triệu Phác Chân hít sâu một hơi. Lão phu nhân quả nhiên quyết đoán kinh người. Quyết định này quá không dễ dàng. Chỉ cần thái tử bên kia trở mặt, tiền hàng suốt một năm của Liên Sơn sẽ chẳng có một xu nào. Vì lão phu nhân cười khổ, ta cũng là có áp lực quá lớn nên mới làm được như thế. Rốt cuộc thì Thôi Thị chính là một con quái vật khổng lồ. Chúng ta không làm thì thổ ti ở Quý Châu, Tư Xuyên cũng sẽ nguyện ý làm. Mà sự thật chứng minh là từ khi hợp tác với Thôi Thị thì thu hoạch hàng năm của Liên Sơn đều phong phú hơn nhiều. Bá tánh cũng có công việc, có thịt ăn, có thể an cư lạc nghiệp. Người chưa trải qua nên không biết, Liên Sơn chúng ta trước kia rất nghèo. Gia đình trung đẳng cũng chỉ được ăn thịt một lần mỗi năm vào dịp Tết. Còn bá tánh bần hàn thì cưới không được vợ, may không được giày là chuyện bình thường. Mỗi năm có vô số người vào núi trốn thuế, chạy nạn không kể xiết, có bắt về cũng chẳng để làm gì. Từ trên xuống dưới đều nghèo rất mùng tơi. Hiện giờ Đông Dương công chúa đổ, tình thế trong kinh phức tạp khiến các trại không thống nhất ý kiến. Có kẻ cho rằng thái tử rất có thể ăn bữa hôm lo bữa mai. Hẳn là nên yêu cầu Thôi Thị lập tức thanh toán tiền hàng năm nay. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không giao hàng hóa còn lại nữa. Triệu Phác Chân nhàn nhạt nói. Như vậy thì chúng ta sẽ đều đắc tội với thái tử và Thôi Thị phía sau hắn. Nếu thái tử không bị đổ, cho dù chỉ là nhất thời không đổ thì việc chọc giận thái tử sẽ khiến chúng ta bị bóp chết như bóp con kiến. Nửa năm tiền hàng không chỉ không có, hơn nữa bát giác, vỏ quế và những hàng khác của Liên Sơn sẽ chẳng ai dám mua. Đều sẽ để ở đây chờ thối rữa. Vì lão phu nhân nói, đúng, cũng có trưởng lão đưa ra ý kiến bỏ qua nửa năm tiền hàng kia. Tìm thế tộc khác để tiến hành việc mua bán nửa cuối năm. Triệu Phác Chân lắc đầu. Không có khả năng. Các thế tộc khác vào thời điểm mấu chốt này sẽ không mạo hiểm mà đắc tội Thôi Thị cùng thái tử để nhận khoản sinh ý này. Không đáng giá. Bọn họ sẽ chờ lúc thế cục đã có manh mối thì mới có thể mưu tính chuyện làm ăn. Thế cục này có thể là Thôi Thị cùng thái tử đắc thắng. Chúng ta vẫn tiếp tục làm ăn với thái tử. Hoặc là bọn họ thua. Không rảnh mà quan tâm đến chúng ta. Đến lúc đó chờ người thắng tới tìm chúng ta hợp tác. Sau đó chúng ta ngoan ngoãn nghe theo. Như vậy mới là an toàn nhất. Không sai, vì lão phu nhân lộ vẻ mặt chua xót. Cho nên, trước mắt chúng ta chỉ đành vẫn ở trên thuyền của thái tử. Nhưng, Liên Sơn không thể thua được. 10 thuyền hàng hóa, chính là thu hoạch một năm của 10 động 30 trại của Liên Sơn. Một khi có tổn hại thì chính là dao động đến căn cơ. Tất cả mọi người đều sẽ bị đói bụng. Một khi không có tiền, mọi sơn trại sẽ đều đổ lỗi lên người thổ ti. Hiện giờ đúng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Triệu Phác Chân nói, hiện giờ lực chọn lửa xém lông mày chính là hàng 6 tháng cuối năm này có truyền tiếp hay không. Sang năm lúc thanh toán tiền hàng vào mùa xuân, thái tử đến tột cùng có đổ hay không? Đúng không? Vì lão phu nhân lần đầu cảm thấy nói chuyện với người thông minh nhẹ nhàng thế nào? Đúng. Lấy cách nhìn của Triệu Thượng Cung thì thứ nhất chính là Liên Sơn đến tột cùng có nên truyền tiếp chuyến hàng cuối năm nữa không? Thứ hai, nếu chúng ta có thể đợi được đến mùa xuân, lấy được tiền hàng cả năm thì thuyền này của Thái Tử. Sau này chúng ta có nên ngồi tiếp không? Một khi chúng ta đưa ra điều kiện để Thái Tử đưa trước một nửa tiền hàng thì sẽ đắc tội hắn. Nếu không có đường lui ổn thỏa thì chúng ta không gánh nổi nguy hiểm này. Triệu Phác Chân không cần nghĩ ngợi đã nói. Trước mùa xuân. Thái tử không những không đổ mà sẽ càng thêm tôn quý hơn. Bởi vậy lão phu nhân cứ yên tâm giao hàng. Tiểu nữ có thể bảo đảm tiền hàng cả năm là nhất định có thể thu về. Hơn thế nữa, trong vòng 3 năm thái tử điện hạ đều sẽ không có việc gì. Vì lão phu nhân nhìn thái độ chém đinh chặt sắt của nàng thì kinh ngạc. Người ở Tần Vương hầu hạ, lại được Tần Vương điện hạ cho thân hộ vệ hộ tống trở về. Mấy ngày trước bọn họ còn ở chợ thu mua hương liệu, gạo nếp linh tinh, ta còn cho rằng ngươi hẳn là biết ý ta, giúp Tần Vương làm thuyết khách chứ. Triệu Phác Trân cười đến xinh đẹp, tiểu nữ biết ý ngài, vì lão phu nhân là muốn thông qua tiểu nữ để lên thuyền của Tần Vương, giải bỏ nguy cơ lửa xém lông mày. Mà ngài cảm thấy kỳ quái vì sao tiểu nữ lại không thay Tần Vương lập tức tiếp nhận sinh ý kinh người này đúng không? Nàng nhìn về phía vi lão phu nhân, chẳng lẽ bây giờ tiểu nữ nói ngày mai thái tử sẽ đổ thì ngài sẽ tin sao? Hơn nữa cuộc làm ăn lớn này ngài sẽ chịu giao hết cho Tần Vương sao? Vi lão phu nhân trầm mặc, Triệu Phác Trân trực tiếp nói luôn, sẽ không, lúc này đem sinh ý giao cho Tần Vương, cùng với ở trên thuyền của thái tử cũng chẳng khác gì nhau. Bởi vì Tần Vương cũng có khả năng chính là kẻ bị thua. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Lại phải đưa ra lựa chọn một lần nữa sao? Còn mạo hiểm đắc tội thái tử nữa. Cho nên ngài sẽ không dựa vào giam ba câu của một thị tỳ như tiểu nữ mà tin tưởng rồi đem việc liên quan đến căn cơ của Liên Sơn dễ dàng giao ra. Ngài hôm nay chẳng qua là muốn từ trong miệng tiểu nữ tìm hiểu chút thông tin giải thế cục trong kinh. Nhưng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Tựa như năm đó Thánh Hậu phong ngài là Thuận Đức phu nhân, duy trì Mạc Thị là Thổ Ti. Nhưng sau khi bình định Liên Sơn, ngài cũng không tùy tiện đem sinh ý giao cho thân nữ nhi của Thánh Hậu là Đông Dương công chúa. Mà lựa chọn cùng Thái Tử Điện Hạ hợp tác, vì lão phu nhân híp mắt, nhìn thẳng vào Triệu Phác Trân, ánh mắt như đao khắc thể hiện quyền lực của người nắm quyền sinh quyền sát vô cùng rõ ràng. Triệu Phác Trân nhớ tới Triệu Linh Trân từng nói, tất cả mọi người đều sợ bà ta. Ở Nam Man này, một nữ thổ ti từng ngăn sóng to, mượn sức mà trở thành người nắm quyền thực sự thì tất nhiên sẽ không dễ tin người. Tùy ý ra quyết định, bà ta dám mạo hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không lỗ mãng. Triệu Phác Trân không hề trốn tránh nói, cho nên ta lựa chọn nói cho lão phu nhân thế cục có khả năng xảy ra lớn nhất ở trong kinh, còn lựa chọn thế nào thì lão phu nhân tự nhiên sẽ làm chủ. Kết luận của tiểu nữ chính là... Thái tử Điện Hạ trong vòng 3 năm sẽ không bị phế. Chữ vị ngược lại sẽ càng được củng cố. Nhưng thuyền của thái tử thì không thích hợp ở lâu. Nên có biện pháp khác để Liên Sơn toàn thân mà lui. Tiếp tục hưng thịnh. Chương 114. Chỉ đường, ngày mùa thu ở phía nam trời vừa cao vừa trong. Xanh ngắt một màu, cả ngọn núi trồng quế tỏa mùi hương ngào ngạt. Mọi người trên yến hội cũng uống đủ rượu nên cũng tiến vào trạng thái hưng phấn. Dưới chân núi, nơi nơi là tiếng đàn tiếng nhạc, vì lão phu nhân cùng Triệu Phác Trân nhìn nhau trong chốc lát. Rốt cuộc bà ta không thể không chịu yếu thế lần nữa. Nguyện ý nghe cao kiến của nương tử, Triệu Phác Trân nói, kim thượng đang như mặt trời mọc ban trưa, nhưng chỉ mấy chữ ngắn ngủi này đã khiến vi lão phu nhân hiểu rõ ý nàng. Hoàng đế không vội, Triệu Phác Trân hồi tưởng những phân tích của thượng quan quân ở trước mặt Lý Chi Mân lúc trước. Không thể không thừa nhận thiếu nữ kia chính là vô cùng có thiên phú về mặt chính trị. Cũng vô cùng minh mẫn. Không sai, bệ hạ cũng không sốt ruột chuyện xác định người thừa kế. Đông Dương công chúa có ngày hôm nay chính là vì kiêu ngạo quá độ. Danh tiếng xấu xa, lại độc tài, hại nước hại dân. Bởi vậy nàng ta ngã xuống là bởi vì thế lực khắp nơi đều cho rằng nàng ta chính là vướng bận. Bệ hạ chính là mượn thế, thuận lợi mà đẩy ngã mầm tai họa này. Nhưng Thái tử Điện Hạ lại không giống thế. Hắn là cháu đích tôn của Thánh Hậu, danh chính ngôn thuận, sau lưng có Thôi Thị duy trì, có rất nhiều đại thần ủng hộ. Hơn nữa hắn là người nhân đức hiền lương, thanh danh rất tốt, bệ hạ muốn phế chữ, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Sau khi Hoàng thượng ban chết cho Đông Dương công chúa thì tất muốn củng cố quyền lực của mình. Chỉ có đối xử càng tốt với Thái tử thì mới có thể ổn định thế lực đứng sau ủng hộ hắn. Nếu không đế vị sẽ không ổn. Nói gì đến chuyện truyền thừa, vì lão phu nhân đã hoàn toàn hiểu ra, giữa mày cũng buông lỏng, chúng ta ở nơi xa xôi, đối với thế cục trong kinh cũng không hiểu rõ. Nương tử phân tích như vậy thì lão bà tử ta cuối cùng cũng yên tâm chút. Nhưng sau 3 năm thì sao? Triệu Phác Trân nhàn nhạt nói, Tần Vương đã nghênh thú thượng quan gia đích nữ làm chính phi. Trong 3 năm chắc sẽ có hoàng tôn xuất thế, nàng rũ mắt, vuốt tay áo che giấu thất thố có thể có của bản thân. Trong vòng 3 năm, thượng quan đích nữ sinh ra con vợ cả, liên minh của Tần Vương cùng thượng quan gia sẽ càng thêm vững chắc. Tần Vương lại có quân công, thế cục trong triều khả năng sẽ có biến hóa. Bởi vậy tiểu nữ đoán là trong khoảng thời gian này hai bên đều sẽ có động tác. Tục ngữ nói, không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Thái tử cùng tần vương đều sẽ không ngồi yên để đối phương phát triển an toàn. Bởi vậy tiểu nữ mới nói là 3 năm, vì lão phu nhân lẩm bẩm nói, 3 năm, còn có 3 năm, cũng không nhất định sẽ thua, chúng ta còn có thời gian để hào hào tính toán. Triệu Phác Chân nói, không sai, bởi vậy, lão phu nhân bây giờ cũng sẽ không tùy tiện mà đem tiền đặt cược lên người Tần Vương. Vì lão phu nhân nhìn về phía Triệu Phác Chân, biểu tình lại khó có thể miêu tả, lão bà tử ta lại cảm thấy, một nữ quan được thả về quê nhà lại có kiến thức như thế. Tần Vương Điện Hạ xứng đáng là một thế hệ minh chủ. Được làm vua thua làm giặc, Triệu Phác Chân nói, lão phu nhân ở trước mặt tiểu nữ tự nhiên muốn khen tặng chút. Đỡ cho Tần Vương có ý tưởng gì, vì lão phu nhân năm nay đã hơn 60 tuổi, lại bỗng phát hiện thiếu nữ trước mặt còn thấu hiểu nhân tâm hơn mình thì hơi hơi có chút chật vật. Lão bà tử ta thật sự là nghĩ như thế, có gì nói đó, Triệu Phác Chân hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật lão phu nhân, ta có một biện pháp để lão phu nhân thuận lợi mọi bề. Ở giữa thủ lợi, làm Liên Sơn càng giàu có, nhân dân càng hạnh phúc. Vì lão phu nhân hiện giờ không còn đối với thiếu nữ này khinh thường nữa mà không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Còn thỉnh Triệu nương tử dạy cho lão bà tử ta. Triệu Phác Chân nói, xin mượn lão phu nhân giấy bút dùng một chút. Vì lão phu nhân chỉ huy Bích Nhu, đi lấy giấy mực cho Triệu nương tử. Triệu Phác Chân cầm bút. Không bao lâu vẽ ra một cái bản đồ đại khái, mời lão phu nhân xem, chỗ này là Liên Sơn, bên này là Kinh Thành, lão phu nhân ngài muốn đem hàng hóa ra khỏi Liên Sơn. Chỉ có thể đi đường Giang Bắc, một đường qua quá nhiều châu huyện mới có thể đến Kinh Thành. Tuy nói có thôi thị chống lưng nhưng một đường này cũng phải bốc dỡ hàng hóa. Rồi thuế má ven đường cũng không ít đúng không? Vì lão phu nhân nhìn bản đồ kia, lập tức thay đổi sắc mặt, nương tử thông tuệ. Đích xác là như thế, trên đường đi chúng ta không ngừng phải nộp thuế quan, còn phải đốt lót tàu bang, quan khẩu, những thuế phí đó chúng ta phải tự gánh vác chứ không được chia chung. Triệu Phác Chân mỉm cười gật đầu, Liên Sơn cùng Thôi Thị, là chia đôi, vì lão phu nhân trở nên trầm mặc. Triệu Phác Chân thở dài, 4 phần và 6 phần, Thôi Thị cũng thật có chút quá phận, vì lão phu nhân lại nhẹ nhàng nói, chúng ta 4, Triệu Phác Chân hít hà một hơi. Hàng hóa, nhân lực, phí chuyên chở, thuế phí nhiều như vậy còn có áp lực đều đè lên vì lão phu nhân nơi này. Thôi thì cơ hồ là tay không mà nuốt hết, thật đúng là bản tính của thế tộc, có thể lấy được 4 thành, đại khái là đã nệt tình rồi, nếu là người khác sợ là còn bị bóc lột thẩm tệ hơn. Vì lão phu nhân thở dài, nếu không có thái tử cùng thôi thì khơi thông, hàng của Liên Sơn thậm chí còn chẳng ra được khỏi núi. Triệu Phác Chân gật đầu, không sai. Hàng hóa truyền ra không dễ dàng, nhưng phí tổn cũng không ít. Nếu tiểu nữ nói với ngài là còn có một đường nữa có thể đem hàng ra ngoài mà vẫn đảm bảo lợi nhuận, cũng không phải chịu sự phân chia không công bằng này thì ngài thấy sao? Vì lão phu nhân ngẩn ra, Liên Sơn chỗ nào cũng là núi. Đồ của chúng ta vừa ra thì thôi thị đã phát hiện. Sẽ đắc tội thái tử, người nói xem Tần Vương có chiêu số gì. Triệu Phác Chân mỉm cười, việc này là cơ mật. Sẽ không có ngài truyền hàng hóa cho Tần Vương, bởi vì hàng hóa của chúng ta căn bản sẽ không xuất hiện ở bất kỳ châu huyện nào ở Trung Nguyên. Vì lão phu nhân ngẩn ra, xem Triệu Phác Chân vươn ngón tay, ở bản đồ kia mà chỉ Liên Sơn, sau đó dọc theo sông Hồng Thủy hướng Đông Nam mà đi tới rồi dừng ở bên cạnh. Đất Việt, Tần Vương Điện Hà có con đường ra biển sao? Triệu Phác Chân nhàn nhạt nói, đất Việt Dương Thành, có núi có biển, là nơi tụ tập mua bán. Hàng của Liên Sơn từ nơi này vận chuyển ra biển, hướng các nước hải ngoại, một khi trở về sẽ là lợi nhuận gấp 100 lần. Quảng Châu Thứ Sử Lục Hữu Dung là người của Tần Vương. Nàng từ trong thư từ và công báo mà đã sớm nhìn ra người này. Sắc mặt vì lão phu nhân vẫn âm tình bất định, từ Liên Sơn đến đất Việt, đạo tặc rất đông đảo. Triệu Phác Chân cười nhạt, có sơn phỉ nào ngăn được binh lính dưới trướng lão phu nhân. Lúc trước triều đình muốn thu phục Liên Sơn đã phải ăn biết bao nhiêu mệt chứ. Trên mặt vì lão phu nhân ẩn ẩn ngạo ý, cười nói, không sai, chúng ta đích xác là có đường đi đến đất Việt, nhưng phải dùng ngựa lùn để vận chuyển. Triệu Phác Chân mỉm cười, lão phu nhân có thể từ từ mưu tính, trước tiên phân một bộ phận hàng hóa đi qua, còn bên Thôi Thị thì có thể chậm rãi trao đổi, lấy cơ thiên tai hoặc nạn đói mà yêu cầu Thôi Thị trước giao ra một phần tiền. Như thế mới dễ quay đầu, vì lão phu nhân nói, Tần Vương chẳng nhẽ không ngại chúng ta lưỡng lự, nếu Tần Vương túm được nhược điểm này của lão bà tử ta. Ép buộc chọn phe, Triệu Phác Chân hàm xúc nói, chuyện có lợi với đôi bên thì hà tất một hai phải nghiêm khắc ép buộc chọn phe. Lão phu nhân cấp cho Tần Vương một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Hơn nữa ngày hôm nay tìm ta không phải có ý muốn đứng sang phía Tần Vương sao? Lão phu nhân dưới trướng có 10 vạn lang binh, chỉ cần ngài có quyền khống chế tuyệt đối với Liên Sơn thì không có ai dám dễ dàng cùng ngài trở mặt. Cùng Liên Sơn đối đầu, ngài còn lo lắng cái gì chứ? Năm đó ngài cùng Thái tử hợp tác, chẳng lẽ cũng có 100% nắm chắc, nguy hiểm, luôn đồng hành cùng cơ hội. Vì lão phu nhân hít sâu một hơi, còn tình Triệu nương tử có lời giới thiệu. Triệu Phác Chân mỉm cười đứng lên, mấy ngày nữa lão phu nhân viết một phong thư giao cho tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ cho người đưa về Tần Vương phủ, lão phu nhân chỉ cần đợi tin lành. Vì lão phu nhân biểu tình phức tạp nhìn về phía Triệu Phác Chân. Làm phiền Triệu nương tử, Triệu Phác Chân đứng dậy cáo từ. Bích Nhu vội vàng đứng dậy tiễn nàng ra ngoài. Lúc trở về, nàng ta thấy Vi lão phu nhân còn ngơ ngẩn ngồi ở chỗ cũ thì cười nói. Từ sau khi Đông Dương công chúa đổ, lão phu nhân liền mất ăn mất ngủ. Hiện giờ coi như được giải nút thắt, Vi lão phu nhân quay mặt đi, giống như mới hoàn hồn. Ừ, nếu Triệu nương tử phân tích không sai thì ít nhất chúng ta có 3 năm. Mà lợi nhuận trong 3 năm này dùng để luyện binh thì thực lực của Liên Sơn ta sẽ càng tăng cường. Bích Nhu cười nói, Triệu nương tử quả nhiên ăn nói lợi hại. Nói đến đạo lý rõ ràng, nô tỳ nghe không hiểu lắm, khó trách thế tử vừa thấy nàng đã nhìn chúng, lão phu nhân mới vừa rồi sao không nói đến chuyện kết hôn. Không phải trước đó ngài đã đồng ý với phu nhân đổi người thành nàng rồi sao? Vì lão phu nhân cười tự giễu, ta võ làm sao xứng với nàng, lúc trước ta còn tính toán lấy hôn sự, lấy tiền đồ của phụ huynh ra để dụ dỗ và bắt ép nàng. Không nghĩ tới đứa nhỏ này nào có phải vật trong ao. Ta võ không xứng với nàng, nói chuyện hôn sự, ngược lại chỉ rước nhục nhã. Bích Nhu giật mình nói, chẳng lẽ Liên Sơn còn có hôn sự nào tốt hơn so với gả cho thổ ti phủ sao? Nữ nhân dù có tài thì cũng phải gả cho người chứ. Vì lão phu nhân lắc lắc đầu, phân tích thế cục thì thôi không nói. Nhưng ngươi xem một tay vẽ bản đồ của nàng, đây cũng không phải việc ai cũng làm được. Những ai có thể được nhìn bản đồ chứ? Đây chính là bí mật quân cơ. Nàng không chỉ có thể xem, nàng còn có thể vẽ lại bằng ký ức. Đây không phải nhân tài bình thường. Kể cả người chuyên vẽ cũng mất mấy ngày mới có thể vẽ được bản đồ. Ngươi lại nghĩ xem, hôm nay nàng đến đây không biết ta có ý gì nhưng lại có thể tùy cơ ứng biến. Lập tức có thể thay Tần Vương đồng ý sinh ý một năm có đến mấy chục vạn lượng bạc này. Nàng ta lấy đâu ra tự tin Tần Vương sẽ đáp ứng chuyện này chứ? Xem xét thời thế, nhanh chóng quyết định. Lại trải qua dốc lòng dạy dỗ bồi dưỡng. Nhân tài như vậy, Tần Vương sao có thể tùy ý thả ra. Nàng ta làm sao có thể nhìn chúng vị trí thế tử phu nhân hèn kém nơi núi rừng này chứ. Liên Sơn không giữ nổi người này đâu. Vì lão phu nhân nhìn Bích Nhu, nhàn nhạt nói, đem tiểu tâm tư này của ngươi thu lại đi. Triệu Phác Chân chướng mắt thế tử. Đối với ngươi là chuyện tốt. Nếu nàng thật sự nguyện ý gả cho thế tử thì ta đây sẽ không để cho thế tử có một thị thiếp nào bên người đâu. Người như nàng sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lấy Thân Nuôi Rồng. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.